một đám cưới bi hài nhất trên đời vừa kết thúc với hình thức lễ nghi vô cùng đơn giản. Nói thế nào cho đúng đây nhỉ? Phải nói là Sa Hân đang cố hoàn thành khi hợp đồng đã ký với bà Hà về những điều kiện quái gở để hợp thức hóa đầu tiên về nghĩa vụ làm vợ và làm sâu thì đúng hơn. Tuy mang tiếng nhà giàu nhất Sài Gòn, thế mà cái đám cưới lại phải dở khóc dở cười vì chẳng thấy có tiệc tùng và họ hàng hai bên đâu cả. Và quan trọng là Sa Hân lại chẳng thấy mặt thằng chú rể của cô ở nơi nào. Một mình Hân trơ trọi giữa không gian mang tính chất gọi là hôn lễ, một khung cảnh màu đỏ sang trọng với những chiếc rèm lụa sang phủ, những mâm quà thịnh soạn, và cô phải đứng giữa bàn gia tiên với khuôn mặt đượm buồn, khoác trên người một chiếc áo dài thêu long phụng màu đỏ thẫm, đôi chân bên dưới mang đôi giày cao gót đính đá màu trắng 7 phân, gương mặt trang điểm tỉ mỉ và dặm thêm một lớp phấn hồng, mái tóc đen huyền cài vương miện xõa dài phủ xuống tấm lưng thon. Nhìn Sa Hân lúc này toát lên một vẻ đẹp kiêu sa đại cát, nhất là trên má cô còn điểm nhấn hai cái lúm đồng tiền duyên dáng, khiến cho bà Hà đứng bên cạnh thật sự rất hài lòng. Bà nhìn cô rồi cứ cong đôi môi đỏ hồng của mình lên mà nhoẻn miệng cười khoái chí. Đúng là bà đã không chọn nhầm người rồi. Dù rằng nghĩ đến đó, niềm vui lại hưởng gạo. Bà Hà chau mày rồi chỉ biết thở dài mấy bận. Đứng trước bàn thờ gia tiên cạnh bà Hà, Sa Hân có chút lo lắng nên cô chỉ yên phận chắp hai tay lại thật trang nghiêm và cung kính trước bàn thờ, cố gắng thở thật nhẹ để lắng tai nghe bà Hà lẩm bẩm thành khẩn, khấn nhỏ trong khoang miệng mấy câu trình lên tổ tiên cho Sa Hân cô và Minh Thành, con trai bà, được sớm có cháu nối dõi. Khấn xong, bà lại bắt cô lạy gia tiên theo bà, rồi bà thắp mấy nén hương đang tỏa khói trắng nghi ngút cùng với mùi trầm hương dịu nhẹ lên bàn thờ và bảo cô đứng lên. Mọi việc tưởng đâu đã xong và Sa Hân có thể được ngồi nghỉ ngơi, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Vừa xong phần nghi thức của bà đã quay sang bảo Sa Hân theo bà đến ngồi ở ghế. Phe phẩy cánh quạt trong tay, nhìn Sa Hân yên vị, bà Hà liền ngọt ngào lên tiếng nói mấy điều ý muốn dạy bảo Sa Hân. Con đã quỳ lạy ra mắt gia tiên nhà họ Trịnh này thì kể từ đây con chính thức là dâu của mẹ. Tuy mẹ không tổ chức cho tụi con cái lễ đàng hoàng, nhưng mà ngược lại con cũng đâu có thiệt thòi gì mấy, có đúng không Hân? Bây giờ mẹ đưa tiền cho con nhé. Gia Hân nhìn bà Hà ái ngại lên tiếng dạ thật nhỏ, cố tỏ ra mình là đứa rất chi ngoan ngoãn, dù trong lòng cô lúc này đang gào thét lên niềm vui sướng như vớ được đống vàng. Nhìn bà Hà đi vào phòng, chắc là lấy tiền cho cô đây mà, Gia Hân vui đến mức không khép được miệng. Ngồi êm ở trên chiếc ghế cao cấp, Hân nhìn quanh nhà, cảm giác sang trọng trong không gian nơi này quả thật khiến cho Gia Hân không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng nhìn lại bộ áo cưới trên người mình, nghiễm nhiên Hân biết mình buộc phải chấp nhận cuộc sống mới rồi. Trong cái sự vui mừng đột ngột thì xen vào đó trong bụng Gia Hân cũng không khỏi lăn tăn. Cô sợ cái may mắn bất ngờ đến thế này thì giông bão về sau sẽ rất khó để cô sống tốt, khi mà trong ngày hôn lễ chồng cô đã không trực tiếp nắm lấy tay cô như bao cặp vợ chồng khác. Hân sợ bản thân mình sẽ là một thiệt thòi. Nhưng ngẫm lại biết trách ai cho được chứ. Có trách là trách tại cái bản tính phá của cô. Cứ kiểu làm một mà lại xài đến 10, ăn sung mặc sướng, bon chen từ vũ trường, lếch sang quán bar, tranh đua theo thói hư tật xấu như người ta. Đến cuối ôm trong bụng một cục nợ to đùng. Bạn bè thân thiết ngày nào, đến khi Sa Hân lâm vào hoạn nạn, đến một cuộc gọi nhỡ, cô cũng chẳng thấy số của ai. Càng nghĩ càng buồn cho số của mình. Cô nhớ lại cái buổi trưa hôm đó, càng không khỏi rùng mình. Cũng may là kịp thời gặp bà Hà ở đây, chứ không chắc bây giờ Gia Hân có khi đã xanh cỏ rồi. Con chó, đứng lại cho tao, con chó kia. Tiếng gọi chát chúa cùng tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau khiến cho Gia Hân hoảng hồn, nghĩ trong đầu chắc là bọn thằng bá tìm cô rồi. Và y như vậy, khi mà Hân vừa quay lại thì cô hoảng hồn, cả bọn thằng bá đầu gấu đang chạy đuổi về phía cô. Ôi mẹ ơi, chẳng kịp nghĩ nhiều, Gia Hân quăng luôn cái túi sách hiệu LV trên tay, quẳng luôn cả đôi dép vừa mới mua 500.000 hôm qua. Gia Hân cong mông co giỏ chạy chối chết. Tiếng bọn thằng bá đằng sau gọi với theo đầy tức giận. Đậu mẹ cái con này, mày chạy đâu cho thoát đấy hả? Con chó, mau trả tiền cho tao. Đứng lại, Gia Hân, mày nghe không hả? Tiếng bước chân dồn dập chạy đằng sau, mà bọn thằng này là dân xã hội đen, khét tiếng ở khu này, nên trông thấy bọn nó trên đường, người dân nơi này cũng phát sợ. Họ phải tản ra và nép vào lề đường để nhường đường đi cho chúng, chứ không lạo xạo bọn nó động tay động chân lại khổ. Gia Hân vẫn đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, vừa chạy vừa quay đằng sau xem bọn thằng Bá đã đuổi kịp đến cô chưa. Trời thì nắng chang chang, mặt đường nhựa lại nóng như than, nóng tới mức đôi chân cô chạm xuống đường giờ phút này như lột cả mảng da ra và rộp lên luôn rồi. Thế nhưng phía sau bọn chúng vẫn không chịu dừng lại, vừa chạy vừa đau, lại không thở nổi. Vậy nhưng khuôn miệng của Gia Hân lại không ngừng rủa thầm: cái bọn này đúng là trời đánh thánh đâm. Cả năm rồi, tháng nào cô không đóng lãi đầy đủ cho bọn nó. Chỉ là tháng này công ty cô không có tăng ca nên cô hơi kẹt, chậm có mấy ngày mà bọn nó đối xử với cô như vậy. Thiếu tiền thôi mà, làm gì mà ghê thế. Đang lúc khó khăn, lúc nào có tiền cô sẽ trả lại, chứ có phải là cô giật đâu chứ. Đúng là lần này khổ rồi. Vừa chạy vừa nghĩ đến chuyện bị chúng bắt mà Gia Hân nhũn cả người. Biết cách sao được cũng tại cô. Tại từ ngày lên thành phố này, bày đặt ngựa ngựa bắt chước người ta trưng diện quá trớn, đầm váy son phấn các kiểu, trong khi lương thì ba cọc ba đồng. Rồi nghe lời người ta đi vay tiền lãi cao ăn chơi, nên giờ mới ra cớ sự này. Mẹ nó chứ, hổng có nghìn nào mà trong người lại cả gan đi vay mượn bọn nó. Bây giờ thì ngon rồi, bị chúng dí tới nơi rồi đây. Ôi là trời. Còn đĩ, mày đứng lại nghe không? Mày không thoát khỏi tao đâu. Mày biết mệt không hả? Mau dừng lại đi, mày nghe rõ không? Tao mà bắt được mày, tao thề không lột da mày ra thì tao làm con mày đó Hân. Thôi chết, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi, cô phải làm sao đây? Gia Hân vừa tự hỏi trong lòng, vừa chạy vừa quan sát tình hình hai bên đường. May mắn sao, vừa qua một cua rẽ, ánh mắt cô liền dừng lại ngay cánh cổng nhà bên đang mở. Như vớ được đống vàng, thế là nhanh như cắt, Gia Hân đánh liều chui tọt vào đấy, rồi kéo mạnh cánh cổng, đóng lại cái ầm. Đứng nép cạnh bức tường, đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào ngực cho hô hấp bình tĩnh lại. Vừa đứng nấp mà Gia Hân lại vừa hồi hộp dã man, đôi chân đứng im bất động đến mức cứng đơ luôn. Bên ngoài đường, tiếng bước chân dồn dập chạy tới rồi đột ngột dừng lại. Bọn chúng ngó nghiêng tìm kiếm, tiếng thằng Bá nghiến răng ken két. Nó tức giận khi bị mất dấu của Gia Hân, nên chiếc điện thoại đang cầm trong tay nó cũng liền bị nó đập mạnh xuống đường, vỡ tan nát. Gương mặt thằng Bá càng lúc càng đen lại, nó gằn lên từng tiếng lớn: má nó chứ, để nó thoát nữa rồi. Mấy thằng đi theo cũng đều đồng thanh: con khốn đó đi không xa đâu đại ca, để bọn em chia nhau ra mà tìm nó. Ừ, phải tìm ra nó, con chó đó. Bọn nó lớn tiếng hăm dọa, làm bên trong này Gia Hân nghe xong chỉ biết sợ muốn rớt cả tim. Hai tay run rẩy tột độ tới mức không giữ được bình tĩnh, mà phải đưa lên để bịt miệng mình, không cho phát ra tiếng. Thế mà hai hàm răng cứ va vào nhau cập cập. Bên ngoài đấy, bọn thằng Bá tiếp tục nói chuyện: mẹ kiếp, con này nó giỡn mặt tụi mình rồi. Đại ca, em thề em mà tóm cổ được nó, đại ca cứ giao nó cho em, em chơi nó toét ra em mới hạ dạ nó đại ca. Ừ, bao giờ mà bắt được nó, ta cho từng đứa tụi bây chơi nó tới khi tử cung của nó rách thì thôi, chịu không? Ok đại ca, chúng ta qua hướng đó đi, còn đĩ đó chưa có chạy được xa đâu. Ừ, đi nhanh đi bọn bê. Bọn chúng rời đi sang hướng khác một lúc lâu rồi, Gia Hân mới dám hé cái đầu ra. Tim cô vẫn đập thình thịch, cả người thì mồ hôi túa ra như tắm. Nhớ lại lời tụi nó nói lúc nãy, chơi tới mức tử cung sách mà cô nổi cả da gà. Ôi thần linh ơi, nếu như vậy thì đời của cô còn gì nữa cơ chứ. Thiếu bọn nó có gần 100 triệu thôi mà, bọn chúng có cần dã man như vậy không? Biết là trốn không thoát bọn chúng, nhưng thoát tới lúc nào lại đỡ bị đánh lúc ấy. Vì bây giờ trong túi cô chẳng còn ngàn nào, thì lấy gì mà trả chúng đây? Gia Hân lại thở dài, đưa tay lên trán lau vội mấy giọt mồ hôi vừa xịn ra, rồi nhanh chóng định đi khỏi chỗ này thì bất ngờ đằng sau lưng cô có bàn tay ai đó khẽ vỗ lên vai một cái thật mạnh. Gia Hân giật bắn cả người, tưởng là bọn đòi nợ quay lại, thế nên cô cứ òa khóc một hơi ngon lành. Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi giờ này? Nghe giọng nói lạ, Gia Hân nín khóc hẳn rồi ngước mắt nhìn lên. Cô thở phào bởi trước mặt không phải là bọn thằng Bá, mà là một người đàn bà cực kỳ sang trọng. Bà ấy cũng đang nhìn Gia Hân, cau mày dò xét. Trên người bà ta lúc này mặc một chiếc đầm suông màu xanh, gương mặt trắng hồng được dạm thêm một lớp phấn, tóc nhuộm vàng uốn xoăn. Nhìn mặt thì đứng tuổi, thần thái uy nghiêm ra bậc trưởng bối, nhưng hình dáng này khiến trong lòng của Gia Hân không khỏi thầm khen ngợi. Là bà ấy đẹp thật sự, da căng bóng, chẳng một chút gì gọi là lão hóa cả. Do ra cô có khi còn kém xa bà về nhan sắc. Thấy người đàn bà trước mặt ra vẻ uy nghiêm, nên trong phút chốc Gia Hân hơi sợ. Cô khép nép nhìn bà ta rồi lễ phép trả lời. Dạ cô ơi, con không phải là người xấu đâu cô. Tại con bị cái bọn kia nó truy đuổi nên con thấy nhà mình đang mở cửa, con đánh liều chui vào trốn thôi cô ạ. Bà ta hoài nghi hỏi lại. Không làm gì xấu thì làm gì có chuyện bọn nó truy đuổi cô? Cô định qua mặt tôi đấy à? Trước câu hỏi ngặt thế này, Gia Hân liền trở nên lúng túng. Hai tay cô bối rối cứ đan chặt vào nhau. Thì bà ta nói đúng, bị người ta truy đuổi, tất nhiên là có gì đó mờ ám rồi. Bây giờ sao đây ta? Cô suy nghĩ đủ mọi lý do. Cuối cùng trong giây lát, đại não nghĩ ra một câu chuyện thú vị. Thế là nhanh chóng sắc mặt của Gia Hân từ lúng túng chuyển sang bi thương. Đôi mắt giáo hoảnh trong mấy giây liền ửng đỏ lên như sắp khóc. Cô nhìn bà ta, khuôn miệng nhỏ nhắn cất tiếng trả lời. Dạ cô ơi, con không phải là người xấu đâu cô. Cô nghe con nói nè, mẹ con bỏ nhà theo trai từ năm con 1 tuổi. Cha con nuôi con lớn đến ngày hôm nay, nhưng mà không may cha đổ bệnh qua đời. Còn lúc đó không có tiền mai táng cho cha, nên con đành bán thân cho bọn xã hội đen để mà lấy tiền trả nợ. Bọn nó thấy con đẹp nên bọn nó đồng ý ngay. Sau khi chôn cất cha con xong thì bọn chúng đến bắt con đi. Từ quê nghèo xa xôi, bọn chúng đưa con lên thành phố này. Lúc đầu con cứ nghĩ con chỉ trả nợ cho một thằng thôi. Nhưng không ngờ khi bọn chúng nhốt con nghe chúng nói là sẽ thay phiên nhau hành hạ thân thể của con. Con nghe vậy con sợ quá nên con tìm cách bỏ trốn bọn nó. Con lang thang đầu đường xó chợ. Vì con không có tiền nên xin việc không được cô ạ. Hôm nay xui quá con lại bị chúng bắt gặp. Cô ơi, con sợ lắm. Bọn chúng mà bắt được con thì bọn chúng đánh chết con mất cô ơi. Gia Hân vừa kể lại vừa giả vờ đưa tay lên lau nước mắt, rồi cô cố tình dụi thật mạnh cho con mắt đỏ hoe. Người đàn bà trước mặt trong giây lát cũng rơi nước mắt theo. Chắc cô làm bà ta động lòng rồi. Thấy tình hình thế này, Gia Hân yên dạ lắm. Được thể cô lại càng khóc to hơn, rồi không e dè ngả đầu dựa vào người đó. Không ngờ bà ta không đẩy cô ra mà còn kéo cô vào người, rồi cứ thế đưa bàn tay lên xoa lấy đầu của Gia Hân mà cất lời an ủi. Tội cho con gái quá. Nghe con kể mà sao cô thương con lắm. Chắc là nhìn con, cô thấy con giống như cô ngày trước, cũng khổ sở bỏ quê hương mà đi lưu lạc xa xôi thế này. Gia Hân, con nín đi rồi kể cô nghe nào. Con hiện tại sẽ ở đâu? Thấy bà ta đồng cảm, Gia Hân như mở cờ trong bụng. Cô càng nép sâu vào lòng của bà ấy mà sụt sùi nấc lên. Con không biết nữa cô ơi. Chắc là đêm nay con ngủ gầm cầu tiếp cô ạ. Trời ơi sao khổ thế con. Con là con gái, ngủ bộ như thế không có an toàn đâu. Dạ biết là thế, nhưng con không nhà không cửa, lại bị bọn kia truy đuổi. Thôi thì sống ở đâu cũng được, miễn ngày nào còn an toàn là con mừng rồi cô ạ. Này, cô hỏi thế này nhé, con phải nói thật cho cô biết. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có chồng chưa, hay có quen ai không? À mà bọn kia có sàm sỡ, đụng chạm gì con chưa hả? Bà ta suy tính một lúc, sau đó nhìn Gia Hân rồi lên tiếng hỏi. Dù không biết ý định bà ta là gì, nhưng cô cũng thành thật mà trả lời bà ta. Dạ con năm nay vừa tròn 20 tuổi, con chưa có chồng, cũng chưa có ai làm gì con cả. Nghe cô trả lời như thế, bất ngờ khuôn mặt của bà Hà tự dưng giãn ra, rồi bà nở một nụ cười khiến cho cô hơi tự nhiên khó hiểu. Bà Hà lại nghiêm túc lên tiếng nói. Vậy thì tốt. Này nhá, con nghe cô nói này. Cô có một thằng con trai, năm nay đã 30 tuổi rồi. Cô thì cũng đang muốn có một đứa con sâu và một đứa cháu nội để ấm bồng. Nhìn con cô thương lắm, nên nếu như con đồng ý thì về đây làm con sâu cô. Cô sẽ cho tiền con trả nợ và cho con thêm một số tiền khác để con mua sắm chi tiêu thoải mái cho bản thân con. Cô chỉ yêu cầu mỗi một việc là trong vòng 1 năm con phải sinh cho cô một đứa cháu trai. Con có đồng ý không hả? Với một điều kiện quá tuyệt vời như vậy và với một đứa ham tiền như Gia Hân thì làm sao có thể từ chối được chứ? Trong khi Gia Hân cũng chẳng còn có sự lựa chọn nào thì dĩ nhiên là cô sẽ gật đầu đồng ý, rồi ngu dại chi mà từ chối chứ. Vừa tránh được cuộc truy đuổi của bọn thằng bá, vừa có trốn để cô nương náu thì còn chi bằng. Trở về thực tế, đang suy nghĩ mông lung về quá khứ thì Gia Hân liền giật mình quay về thực tại. Khi từ trong một phòng lớn, bà Hà đi ra trên tay cầm theo một phong bì nặng trĩu. Ngồi xuống ghế, đặt phong bì dày cộm lên bàn rồi đẩy về phía Gia Hân. Bà Hà lên tiếng nói, đây là 100 triệu, nếu con không tin tưởng mẹ thì cứ việc đếm lại. Gia Hân đón nhận lấy phong bì, cảm nhận những tờ tiền bên trong mà lòng cô vui mừng khôn hạn, bởi cô không ngờ bà Hà lại là một người phóng khoáng và giữ uy tín chuẩn như vậy. Nên cứ thế khóe môi của Gia Hân cứ cong lên mãi mà không khép được. Nhưng cô không dám cười nhiều vì sợ bà Hà nhận ra độ lươn lẹo của mình. Nên Gia Hân vừa vui mà vừa cố khép miệng để không khỏi bật cười thành tiếng trước mặt bà Hà. Dạ không cần đếm đâu mẹ. Mẹ đã cứu vớt đời con rồi, lôi con lên từ vũng bùn. Để con có được cơ hội đường hoàng bước vào nhà mình thế này, mẹ lại còn cho con tiền. Ơn này suốt đời con không biết sao đền đáp cho mẹ được. Những lời nói ngọt ngào nịnh nọt từ miệng của Gia Hân tuôn ra không khỏi khiến cho bà Hà vô cùng hài lòng. Thấp thoáng trên miệng bà Hà cũng nở ra nụ cười thật tươi. Rồi bà nhìn Gia Hân, gật đầu hắng giọng bảo, con nhỏ này lại cứ khách sáo thôi. Thôi trễ rồi, con mau theo mẹ lên phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Chiều tối xuống ăn cơm với mẹ nhé. Lúc sáng mẹ có gọi cho thằng Minh Thành rồi, nó đi công tác ngoài Phú Quốc, tối nay 10 giờ sẽ về đến đây. Dạ vâng mẹ. Nói chuyện xong, bà Hà liền dẫn Gia Hân lên lầu rồi đưa cô tới một căn phòng lớn. Bà căn dặn nhỏ cho cô nghe mấy việc nhỏ nhặt, từ sử dụng những thiết bị trong nhà ra sao, rồi sau đó bà mới đi xuống. Còn mình Gia Hân đứng ở bên ngoài, cô hít một hơi dài rồi đưa tay lên đẩy mạnh cánh cửa bước vào trong. Trước mắt không khỏi làm cô ngỡ ngàng và thích thú. Bên trong căn phòng toàn bộ với tông màu hồng chủ đạo, ga giường và gối cũng là gam màu hồng. Nó khiến Gia Hân vừa trông thấy đã có một cảm giác dễ chịu cực kỳ. Nhìn chiếc giường ngủ vừa sang trọng lại vừa pha chút cổ điển trước mặt, kết hợp với tông màu hồng nhạt, vừa nhìn hai mắt của Gia Hân cứ thấy đã lắm, nên liền đi nhanh tới thả mình xuống nằm trên chiếc nệm. Phút chốc tâm trạng đã thoải mái, bây giờ lại càng thoải mái hơn gấp nhiều lần. Gia Hân nằm xải tay, hai mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ đủ thứ. Nghĩ rồi cô lại tự ngẫm cười một mình, vì chẳng biết tại sao cô lại may mắn như thế. Tự dưng cuộc sống bị xáo trộn và hóa cô vào một nhà giàu. Cuộc đời này có nằm mơ Hân cũng chưa bao giờ mơ tới, huống chi bây giờ hiện tại nơi này lại là sự thật 100%. Vừa cười vừa nghĩ, lại nằm trên chiếc giường có chăn êm nệm ấm thế này, nên chưa đầy mấy phút là Gia Hân đã lăn ra ngủ, quên trời quên đất, quên luôn cả cái việc cô đang ở trong nhà người ta, nên cứ thế nằm ngủ trong bộ dạng chiếc áo cưới cũng chẳng kịp thay ra. Vết son phấn trên mặt cũng chẳng kịp tẩy trang, dáng vẻ nằm ngủ cũng chẳng giống ai tí nào. Trên một chiếc giường lớn, Gia Hân nằm xoay đủ kiểu, cho đến khi bên ngoài có người mở cửa đi vào thì tướng ngủ của Gia Hân cũng vừa nửa trên giường, nửa dưới giường, hai mắt thì nhắm khít lại, cái miệng đỏ chót lại còn ngáy o o. Minh Thành vào phòng, anh khá bất ngờ khi thấy một cô gái lạ đang nằm tự tiện ở trên phòng của mình. Vốn dĩ anh rất ghét có người lạ trong nhà, nên Minh Thành đã toan định hét lên. Nhưng khi tầm mắt anh rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ ngoan như con cún kia, tự dưng anh đành im bặt. Minh Thành đứng đó, hai tay đút xuống túi quần, im lặng quan sát cô gái trước mặt đầy thích thú. Lại nhớ đến mấy lời mẹ mình gọi anh nói chuyện lúc sáng, Minh Thành có chút khó chịu, nhưng biết sao được khi anh chỉ còn mỗi mình mẹ là người thân. Thế nên những chuyện gì bà muốn, anh đều tự hứa với lòng mình sẽ đồng ý ngay để cho bà vui lòng, dù đó là hạnh phúc của riêng anh đi nữa. Trên thương trường, có thể Minh Thành quyết đoán và lạnh lùng ngang dọc, nhưng khi về tới nhà, trong đầu anh luôn đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Thế nên dù trong lòng của anh bây giờ Hương Thảo là mối tình duy nhất, thì anh cũng không thể cãi lại mẹ. Khi mà bà đã không đồng ý cho anh lấy Hương Thảo, và thời hạn là 1 năm, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Vừa suy nghĩ, lại vừa chăm chú quan sát cô gái mà mẹ mình đã chỉ định là vợ mình, ban đầu Minh Thành có vẻ không thích lắm, còn có chút bực bội. Nhưng trong giây lát nhìn cô ta, tâm tình của Minh Thành bất chợt có chút dao động lạ thường. Cô gái này không đẹp xuất sắc như những cô gái mà anh từng gặp, nhưng sức hút ẩn sau đôi hàng mi cong vút lại khá rõ ràng, chỉ cần nhìn vào là không dứt ra được. Có tiếng cử động trên giường, Gia Hân cựa mình mở mắt, cũng là vừa lúc Minh Thành thu hút tầm mắt si mê của mình, thay vào đó là bộ mặt vốn dĩ lạnh lùng. Tiện tay khom xuống, kéo luôn chiếc gối quăng mạnh lên người của Gia Hân. Minh Thành nghiêng người, nhếch môi nhìn Gia Hân lên tiếng. Cô ngủ xong chưa? Ngủ xong rồi thì biến đi giùm tôi. Gia Hân vừa tỉnh dậy, tự dưng bị đập cái gối vào đầu nên khá là hoảng hồn. Gương mặt cô đơ ra, nhìn gã đàn ông trước mặt rồi thầm đánh giá. Cái tên này khá cao, lại còn đẹp trai, da thì trắng, lại còn mặc áo sơ mi trắng, đúng gu của mình rồi. Ôi nhưng mà là ai nhỉ? Sao lại vào đây? Vừa nghĩ tới đó, Gia Hân liền bật dậy, rồi chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ. Hình như là chồng cô thì phải, vì chỉ có chồng cô mới dám hiên ngang bước vào đây mà. Gia Hân khen thầm ở trong bụng khi nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, sau đó không khỏi suýt xoa. Ôi mẻn đét ơi, đây là chồng cô sao? Người đâu mà ta nói đẹp trai hết phần thiên hạ. Tên này cô đoán chắc cao tầm hơn 1m7 nha. Thân hình thẳng tắp, mặc trên người bộ vest màu đen lịch lãm, nói chung là vừa đẹp lại vừa phong độ. Nhan sắc này cứ cuốn hút ánh mắt của Gia Hân mãi. Minh Thành thấy cô gái trước mặt của mình vô tình khiến anh khó chịu cực kỳ, lạnh lùng ngang nhiên bước tới cạnh giường, để nhẹ chiếc cặp táp xuống. Rồi anh khom nhẹ nhìn đối diện Gia Hân hỏi tiếp. Cô bị câm hay là bị điếc đấy? Sao mà tôi hỏi lại không trả lời? Đang say sưa trong cái vẻ điển trai, bị câu hỏi này làm Gia Hân tuột luôn cả cảm xúc. Cô liếc xéo Minh Thành rồi nhích sang một bên. Tâm tình cũng bực bội nên không thèm ngó đến mà thản nhiên trả lời. Tôi không có bị câm, bị điếc cái gì hết. Vậy sao không trả lời tôi? Anh xem câu anh vừa nói đi. Anh hỏi hay là anh đuổi tôi chứ? Đây là phòng của tôi cơ mà. Sao anh lại bảo tôi biến đi? Phòng cô sao? Minh Thành nhấn mạnh chữ phòng cô với Gia Hân, sau đó lạnh giọng nói. Ai nói đây là phòng của cô chứ? Gia Hân cũng không vừa, quắc mắt đáp trả. Là tôi nói, anh bị điếc hay là não của anh bị lang mà không nghe kịp vậy hả? Cô... Lần cuối tôi hỏi cô, tại sao lại vào đây? Thì tôi là vợ của anh, tôi không ở đây thì ở đâu? Vợ tôi? Ai cho cô cái quyền đó? Lần này, tự dưng Minh Thành lớn tiếng, tâm tình tự dưng cáu bẩn, thanh âm phát ra lớn gấp 2 lần bình thường, khiến cho không gian vô tình cũng bị ảnh hưởng mà lạnh theo đến mức phát rét. Sống lưng của Gia Hân cũng cứng đơ theo. Vốn dĩ cô không sợ Minh Thành, như thấy biểu hiện này của anh cũng khiến Gia Hân hơi mất bình tĩnh. Cô ngập ngừng lên tiếng trả lời. Là mẹ anh cho tôi cái quyền này đấy. Tôi làm vợ của anh, không được sao? Sao mà anh hung dữ quá thế? Vợ sao? Ừ, thì là vợ anh đấy. Tôi nói anh chưa nghe rõ sao? Lần này, đột nhiên Minh Thành bật cười. Nụ cười giòn tan nhưng lại khiến cho sống lưng của Gia Hân nổi đầy gai góc. Còn Minh Thành thì lại thản nhiên đi tới chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, hai chân vắt chéo, sau đó ngả lưng ra sau. Anh nhìn Gia Hân nhếch môi hử lạnh một tiếng. Anh buông ra một câu hỏi khác. Mẹ tôi cho cô tổng cộng là bao nhiêu tiền? Nghe xong câu hỏi này, Gia Hân có chút chột dạ, nhưng cô không im lặng được mà cố chấn chỉnh lại cái bộ dạng của mình, ngồi ngay ngắn. Sau đó cô trợn mắt nhìn Minh Thành mà phồng má, buông ra một câu trả lời rất ngây thơ. Anh hỏi cái gì cơ? Sao mà tôi nghe chả hiểu cái gì hết trơn vậy? Cô không hiểu hay là cố tình không hiểu? Ơ, tôi có biết chi đâu. Thật không? Thật. Vậy lý do gì mẹ tôi lại cưới cô cho tôi, trong khi cô chưa biết cái gì về bản thân tôi cả mà cô lại đồng ý? Thì tại mẹ anh thấy tôi lang thang không có nhà không có cửa, nên mẹ anh tội nghiệp. Với lại bà cần cháu nối dõi, nên bà năn nỉ tôi về làm vợ anh để sinh cháu cho bà. Tôi thì đang là người vô gia cư, tự dưng được có nhà ở thế này, ngu gì mà tôi không chịu chứ. Ừ, lý do hợp lý quá nhỉ. Nghe sao mà tôi xúc động theo cô luôn rồi đấy. Cảm ơn anh, không cần anh phải nói ra mấy cái lời giả chân như thế đâu. Xúc động một cái mặt chơi chơi như vậy sao? Vậy tôi khóc cô mới chịu ư? Thôi không cần đâu. Cô cần thì cũng không có chuyện đó xảy ra đâu, đừng có mà mơ tưởng. Thôi không nói vòng vo nữa, cô trả lời tôi nghe. Cô có biết lý do tại sao tôi như thế này mà không quen được bạn gái, lại phải để mẹ tôi gấp rút cưới một đứa lang thang ngoài đường như cô về cho tôi không? Cô đừng có nói là cô đẹp nha. Cô trả lời thế tôi ớn chết đó. Ngoài đường không thiếu gái đẹp đâu. Thậm chí người ta vừa đẹp, gia thế lại vừa giàu có hơn cô đấy. Đang đối đáp nhau thì chợt Gia Hân phải im lặng khi nghe câu hỏi này của Minh Thành. Đúng là trong đầu cô cũng đang thắc mắc lý do gì mà mẹ tên này phải làm như thế. Ban đầu chưa gặp Minh Thành thì cô còn nghĩ Minh Thành là một tên xấu xí, bụng phể, không có lấy được ai, nên mẹ anh ta mới phải mua vợ cho anh ta. Nhưng giờ đây khi đối diện với nhan sắc này của Minh Thành thì những giả thiết kia của cô đều trở nên vô nghĩa. Lý do gì thì bây giờ với cô cũng chẳng có câu trả lời. Nhìn thấy Gia Hân im bặt, biểu hiện cau mày suy nghĩ của Gia Hân khi nghe câu hỏi của mình, Minh Thành liền cười khẩy một tiếng, chẳng buồn nhìn tới cô thêm một lần nào nữa. Anh đưa tay lên, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra, tự tiện bỏ xuống giường, rồi ung dung bước đi thẳng vào trong phòng tắm. Minh Thành đi khuất rồi, Gia Hân vẫn còn ngây ngốc vì chưa có câu trả lời, nên cứ ngồi thừ ở trên giường. Ánh mắt cô nhìn theo tấm lưng rộng lớn ấy cho đến khi khuất vào phòng tắm, nhưng trong lòng vẫn còn thầm suy nghĩ và cố tìm ra câu trả lời đối với những nghi hoặc mà Minh Thành vừa đặt ra cho cô mà cô chưa có câu trả lời. Gia Hân ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì những giọt nước chảy bên trong phòng tắm cũng vừa được ngắt. Tiếng cánh cửa phòng bật mở ra, Gia Hân giật mình ngó ánh mắt hướng nhìn về phía cánh cửa. Gia Hân mở mắt thật to, chưa dám tin vào mắt mình nên cứ thế há miệng, kinh ngạc tột độ. Thật sự là không thể tin được khi chuyện đang hiện diện trước mắt mình. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Cô thốt lên và chẳng thể nào chấp nhận được. Soái ca lúc nãy đâu rồi? Bây giờ Minh Thành... Anh ta... Minh Thành bước ra, trên người mặc một chiếc váy ngủ 2 giây bằng lụa. Đáng chú ý nhất là gương mặt được tẩy trang cực kỳ tỉ mỉ, rồi bình thản tự nhiên đi tới, ngồi xuống chiếc bàn, lôi trong hộc tủ ra một hộp kem và một chiếc gương nhỏ. Sau đó tiếp theo là động tác bôi bôi chét chét lên mặt. Sự việc trước mắt khiến cho Gia Hân không giữ được bình tĩnh. Cô nhìn Minh Thành hét to trong hoảng hốt rồi bỏ chạy trối chết khỏi phòng. Biến thái! Nhìn thấy Gia Hân chạy, Minh Thành liền bỏ hộp kem lại vào hộc bàn. Trên môi của anh nghiễm nhiên nở ra một nụ cười đắc ý. Bà Hà đang ngồi đếm tiền trong phòng, tiện thể trên tay đưa lên miệng ly trà Lipton nóng, hớp một ngụm nhâm nhi. Bất ngờ nhìn ra phía bên ngoài thì thấy Gia Hân lật đật chạy xuống, gương mặt thì xanh như tàu lá. Nghĩ chắc là có chuyện chẳng lành, bà Hà liền nhanh chóng đặt ly xuống rồi đứng bật dậy đi liền ra ngoài. Giờ này không ngủ sao? Lại còn chạy xuống đây hả con? Nhìn thấy bà, Gia Hân mới thở nhẹ mấy phần, trong tiềm thức vẫn còn hơi run. Nghĩ hình ảnh của Minh Thành vừa rồi không khỏi khiến cho Gia Hân có cảm giác ghê tởm. Biết chắc trong chuyện này có vấn đề, sẵn bà Hà ở đây, Gia Hân liền không hề kiêng dè gì mà mạnh miệng trả lời ngay. Mẹ, chồng con, Minh Thành con trai của mẹ, anh ta không được bình thường có đúng không mẹ? Nghe xong câu hỏi, bà Hà chỉ gật đầu, nhìn Gia Hân mà không đáp. Chắc có lẽ bà đã không quá bất ngờ trước câu hỏi này của Gia Hân. Còn Gia Hân sau khi nhận cái gật đầu này thì bản thân cô có thể nói là cực kỳ khó chịu. Sao mẹ không trả lời con? Có phải Minh Thành có vấn đề nên mới cưới vợ cho anh ta có đúng không mẹ? Bà Hà lại gật đầu tiếp, rồi bà đi tới bộ sofa ngồi xuống, thong thả bắt chéo chân lại, ung dung nhìn Gia Hân lên tiếng. Con đoán gần đúng rồi đó, nhưng mẹ nghĩ con không nên phải hốt hoảng và có thái độ như vậy với mẹ. Con thử nghĩ xem, Minh Thành nó đẹp trai phong độ ngời ngời như thế, tương lai đang rộng mở mà không có một người bạn gái để cái bà già này phải nhọc lòng tìm vợ giúp nó, thì tất nhiên việc gì cũng có lý do của nó. Thằng Thành sau một cú sốc lớn, tâm sinh lý của nó bị ảnh hưởng nặng. Thôi nói như vậy cho con dễ hiểu hơn, là nó thích làm con gái, nhưng mà dòng họ Trịnh này lại không chấp nhận cho cái thân phận ấy. Nên nếu con đã nhận tiền của mẹ thì nghĩa là con là con dâu trong cái nhà này rồi, và con phải có trách nhiệm với mẹ. Là sau một năm, không biết con làm cách gì, mẹ không cần biết, con cũng phải sinh một đứa cháu cho mẹ. Còn nếu con không làm được thì con cũng hiểu số phận của con sẽ không tốt lành gì đâu. Bà Hà kể lại tóm tắt sự việc cho Gia Hân nghe. Càng nghe cô lại càng cảm thấy cái gia đình này đúng là rắc rối. Và Minh Thành cũng thật khó hiểu. Đúng là ăn tiền của nhà giàu khiến cho Gia Hân chẳng dễ dàng gì mà nuốt là đúng. Con trai của mẹ như vậy thì làm sao mà con có con được chứ? Tại sao lúc đầu mẹ không nói trước đi? Có phải là mẹ muốn gài con có đúng không mẹ? Gia Hân lớn tiếng bức xúc nhìn mẹ chồng hỏi lại. Nhưng trái lại với thái độ của cô thì bà Hà vẫn rất từ tốn mà trả lời. Mẹ không gài gì con cả. Thằng Thành nó chỉ bị ảnh hưởng sau cú sốc, nên là tính nết hơi thay đổi thôi. Còn lại về mọi mặt, nó lại vượt trội hơn hẳn người khác. Ta nghĩ con lấy nó không thiệt thòi chút nào. Không thiệt thòi ạ? Vậy mẹ nghĩ hai người phụ nữ ở cùng một phòng thì làm gì để có cháu cho mẹ bế? Còn nữa, mẹ nói anh ta bị sốc. Sốc vụ việc gì mà lại ảnh hưởng như thế hả mẹ? Mẹ kể con nghe được không? Chuyện qua lâu rồi, mẹ không muốn khơi gợi lên nữa. Chỉ là mẹ muốn nói với con một điều. Nếu con có lòng thì mẹ tin mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt nhất. Quan trọng là khả năng đàn ông của thằng Minh Thành vẫn chưa bị mất đi, nên con cứ an tâm đi. Bà Hà nói tới đó thì liền nhàn nhã đứng lên đối diện với Gia Hân. Bà nở một nụ cười bí hiểm, sau đó vỗ tay lên vai của Gia Hân mấy cái rồi bước thẳng về lại phòng, bỏ lại Gia Hân đứng chơi chọi giữa phòng khách ngơ ngác đầy khó hiểu. Bước lững thững đi ngược lên trên phòng một lần nữa. Lúc nãy ghê tởm Minh Thành bao nhiêu thì bây giờ sau khi nói chuyện với bà Hà xong, Gia Hân lại e dè bấy nhiêu. Hé hé cánh cửa phòng, Gia Hân thập thò ghé mắt vô coi thử xem là Minh Thành đang làm gì bên trong. Ánh đèn sáng hắt ra ngoài, vô tình hai con mắt cô lại một lần nữa mở lên hết cỡ, khi mà một màn hết sức vô lý và rối mắt lại đập vào mắt của mình. Minh Thành đang ngồi trên giường, dưới ga giường là vô số những loại nước sơn với đầy đủ màu sắc sặc sỡ. Đôi bàn tay lại còn yểu điệu đưa ra ngắm nghía mấy cái móng vừa sơn nữa chứ. Trông vẻ mặt nam tính đẹp mê hồn như thế, thế mà giờ đây lại điệu đà như một mỹ nhân. Gia Hân thở dài một tiếng rồi quay mặt ra phía ngoài. Cô dựa lưng vào tường suy nghĩ. Trần đời ông trời cho Minh Thành nhan sắc, làm chi cho phí của vậy nè. Trai đẹp lại chỉ được ngắm chứ không được dài, có phải là rất tiếc lắm không chứ? Nghĩ tới đó, Gia Hân lại thở dài một hơi. Cô bất mãn tự nhủ trong lòng của mình, thôi thì trước mắt cứ sống chung trước, còn chuyện sau này tới đâu thì đến đó, chứ cô chẳng biết làm sao bây giờ. Đến nước như ngày hôm nay cũng là do lỗi của cô, nên cô chỉ được phép đi tiến tới, chứ chẳng còn cách nào để mà thụt lùi được nữa. Gia Hân mạnh dạn đi vào. Minh Thành lập tức đưa mắt liếc ra ngoài. Gia Hân hơi bối rối nên cười cười lên tiếng hỏi: anh cho tôi vào được chứ? Minh Thành không đáp lại Gia Hân, chỉ hành động quay mặt đi hướng khác. Gia Hân tưởng Minh Thành không nghe nên cô liền nói lại một lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là không gian im lặng, khiến cho Gia Hân vừa quê lại vừa tức giận vô cùng. Cô dậm chân tại chỗ, nét mặt hầm hập bực dọc, định đi tới lớn tiếng quát lại Minh Thành, nhưng nhớ lại những lời bà Hà vừa nói và số tiền cô đã nhận được thì ngay tức khắc Gia Hân không còn dám thể hiện thái độ gì nữa, mà cô đành ảo não tâm can, giả vờ nở một nụ cười giả lả, rồi lại bước lại ngồi xuống bên cạnh giường cùng với Minh Thành, quan sát cách anh ta đang sơn cái móng tay. Vừa thấy móng tay bị sơn lên màu lem luốc, Gia Hân liền nhân cơ hội này lên tiếng ngay: thợ này còn non tay lắm, để thợ xịn sò làm cho bạn nha. Nghe cách Gia Hân nói chuyện đột ngột dịu dàng bất ngờ thì Minh Thành có hơi sững người. Mấy giây sau đó mới bình tĩnh lại, nhìn Gia Hân trước mặt, khóe miệng của Minh Thành hơi cong lên, rồi đột nhiên nở nụ cười vui vẻ, chỉa những ngón tay vừa dài vừa thon của mình ra, 7 phần yểu điệu, 3 phần vui vẻ. Minh Thành thẹn thùng thốt ra lời nói: ok bạn, vậy bạn cứ tự nhiên giúp mình đi nhá, sơn cho đẹp nha, sơn đẹp mình vừa ý rồi, mình thưởng nóng cho bạn ngay. Gia Hân dùng mình một cái khi nghe Minh Thành nói. Thật sự cô không thể nào chấp nhận nổi cái con người này của Minh Thành. Nhưng hết cách rồi, phóng lao thì phải theo lao, nên rủ da gà trên người đã rơn cục hết. Thế nhưng Gia Hân vẫn không dám tỏ thái độ gì. Hít sâu một hơi, cô đưa tay nắm lấy bàn tay của Minh Thành. Hai bàn tay tiếp xúc nhau, đột nhiên giống như có một luồng điện chạy dọc cánh tay, khiến tay của Gia Hân giật bắn. Ấy vậy nhưng cô chẳng buông ra, mà ngược lại lại còn vô thức liền nắm chặt lấy bàn tay đó hơn. Cảm giác sau khi bất ngờ tiếp xúc thì sau đó là cảm giác vừa ấm lại vừa mềm. Bất chợt Gia Hân thẹn thùng khẽ nhìn Minh Thành không chớp mắt. Minh Thành cũng không khá hơn là mấy, vừa chạm đến bàn tay của Gia Hân, một luồng ấm áp bất chợt chạy dọc cơ thể, khiến cảm xúc của anh trong phút chốc đơ lại. Nhìn Gia Hân hai má đỏ bừng bừng, ngượng ngùng nhìn mình, bất giác trái tim lạnh giá của Minh Thành bỗng đập mạnh mấy nhịp. Không gian và thời gian lúc này dường như ngưng đọng lại, bốn mắt nhìn nhau chẳng nói nên lời. Cho đến khi cảm nhận bàn tay của mình hơi nóng lên vì Gia Hân cứ nắm chặt, Minh Thành mới vội thu tầm mắt về. Anh hắng giọng một cái rồi giả vờ liếc xéo Gia Hân mà cong môi lên nói: ơ, cô bị làm sao thế? Nhìn người ta hoài người ta ngại đó. Mà nè, cô có làm được không? Sao tự dưng cứ nắm tay hoài, làm người ta mắc cỡ muốn chết đi hả? Gia Hân nghe Minh Thành lên tiếng, cô giật mình nhìn xuống tay mình vẫn còn đang nắm tay của Minh Thành, thì liền vội buông tay anh ta ra và thu tay của mình về, cố gắng bình tĩnh lại không để cho nhan sắc của Minh Thành quyến rũ cô được nữa. Sau giây lát, Gia Hân bĩu môi nhìn Minh Thành rồi trả lời: làm được sao không? Ai bảo anh cũng nhìn tôi làm chi? Mà tôi không mắc cỡ thì mắc gì anh phải ngại. Vô duyên ghê. Đưa cái tay đây mau lên. Ủa, ai vô duyên chứ? Tự nhiên nắm tay người ta hoài à? Tôi đẹp trai chứ không có dễ dãi nha. Nói nghe nè, cùng phận má hồng, tém tém lại nha má. Xí, ai thèm chứ? Mà nó nhiều quá đấy, đưa cái tay đây. Minh Thành cong môi lên nhìn Gia Hân, nở một nụ cười khoái chí, rồi đưa tay ra một lần nữa. Lần này Gia Hân đã biết kiềm chế bản thân mình, vượt qua được sự cám dỗ của nhan sắc mờ ảo của đằng đó. Nên khi cầm lấy tay của Minh Thành, đặt lên đùi của mình, bắt đầu sơn móng tay cho anh ta một cách thật là thuần thục luôn. Bất ngờ, Minh Thành nhìn cô lên tiếng hỏi. Cô tên gì đó? Gia Hân không nhìn Minh Thành, vẫn tiếp tục sơn móng tay cho anh ta, rồi thuận miệng trả lời. Gia Hân. Tên đẹp nhỉ, người cũng đẹp đẹp đấy. Tôi biết tôi đẹp lâu rồi, không cần anh phải khen đâu. Cô gảy bom trực tiếp trong người đấy à? Vừa nói đến, đã muốn văng miếng vào người tôi rồi. Đâu có, tôi đẹp thật mà. À, mà anh tên là Minh Thành đấy à? Tên nghe là biết đàn ông lắm rồi đó. Đúng rồi, tôi tên là Minh Thành, nhưng mà tôi không có đàn ông. Cô cũng đừng có mà gọi tôi là anh nữa. Gọi tên đi, cho nó dễ, hoặc là chị em cũng được, không có sao. Nói dứt lời, Minh Thành còn trao về Gia Hân một nụ cười duyên dáng. Gia Hân chỉ biết lắc đầu, cạn lời trước Minh Thành. Nhưng cô cũng cảm nhận được ở Minh Thành một sự thân thiện. Nên dù anh ta có nói thế nào đi nữa, thì Gia Hân nghĩ với hiện tại, có lẽ cô miễn cưỡng chấp nhận chung sống với Minh Thành cũng hơi ổn ổn rồi. Ok, vậy từ nay tôi, Gia Hân, sẽ không gọi anh. À không, gọi bạn tên là Minh Thành thôi nha. Minh Thành cong môi nhìn Gia Hân, rồi nở một nụ cười mẽn lẽn. Anh đưa ngón tay ra hiệu và lên tiếng. Ok bạn mình. Làm xong hai bộ neo của Minh Thành xong, thì cả người Gia Hân cũng mỏi nhừ. Ngó lại bộ áo dài cưới vẫn còn nguyên trên người. Đồng hồ lại điểm đúng 12 giờ khuya. Hai con mắt của Gia Hân vừa buồn ngủ, lại vừa mệt nên cứ díu vào. Uể oải buông tay Minh Thành ra, rồi vặn nắp hũ sơn lại. Gia Hân ngáp ngắn ngáp dài, nhìn Minh Thành lên tiếng nói. Xong rồi, anh thấy đẹp chưa? Minh Thành nhìn bàn tay của mình, tự dưng anh buồn cười thật sự. Anh không nghĩ sẽ có ngày anh lại làm ra cái trò hề ngang ngượng, không giống ai thế này. Đẹp đó, cô giỏi quá, xứng đáng có 10 người yêu đó nha. Gia Hân nghe vậy liền bĩu môi. Thôi cho tôi xin nhá, mà nè, khuya rồi anh đi ngủ đi, tôi vào phòng tắm thay bộ đồ này ra mới được. Đúng là hôm nay là một ngày dở khóc dở cười của tôi mà. Ý cô là sao? Thì vốn dĩ hôm nay là ngày tôi lấy chồng, có ngờ đâu... Thêm một người bạn, tốt hơn một người chồng đấy, cô tin tôi đi. Thôi, anh ngủ đi, nói nhiều quá. À, buổi tối nay cô định ngủ ở đây luôn đấy hả? Chứ không lẽ ngủ riêng? Mẹ Hà mà biết á, thì khó cho tôi lắm. Đồng là con gái thì anh ngại cái gì? Thôi tôi đi tắm đây. Ừ. Minh Thành ngồi im trên giường, nhìn Gia Hân đi khuất vào phòng tắm. Anh mới từ từ một lần nữa đưa bàn tay của mình lên ngắm nghía. Nhìn màu sắc sặc sỡ in trên móng tay, Minh Thành chỉ khẽ cười khổ. Đúng như Gia Hân đã nói, đêm nay đúng là một đêm dở khóc dở cười của cả anh và cả Gia Hân. Gia Hân đi tắm xong thì liền mặc lên người một bộ váy ngủ bằng van lụa mỏng. Phía trước vô tình được khoét sâu tới mức hai bầu ngực cứ thoát ẩn thoát hiện nấp sau lớp áo mỏng. Vì mới tắm mát lại đã khuya rồi nên cứ thế ra giường, chẳng cần để ý Minh Thành ngủ hay thức. Gia Hân cứ thế vô tư nằm vật xuống giường rồi ngủ ngon lành. Cô đâu biết hành động này và bộ váy ngủ của cô đã vô tình khơi gợi con mãnh thú bị nhốt trong lồng của người chung phòng bị đánh thức. Buổi sáng thức giấc, hai hàng mi của Gia Hân khẽ lay động, tiếng chim hót ríu rít ngoài cổng. Bên trong phòng thì một mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi của Gia Hân. Hương thơm thoang thoảng chứ không gắt, khiến cho Gia Hân vô cùng dễ chịu mà cứ nằm im tận hưởng, lười biếng mở mắt đến nỗi một lúc lâu sau mới hé ra. Vươn vai một cái, hít thở bầu không khí xen lẫn mùi hương đặc biệt ở trong phòng, cho cơ thể giãn ra. Kéo chiếc chân ngồi bật dậy theo thói quen, ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng. Gia Hân bỗng giật thót cả mình mà lẩm bẩm, chết, trễ giờ rồi. Hốt hoảng định tụt xuống giường rồi thay đồ đi làm, nhưng đột nhiên Gia Hân nhớ lại rồi khẽ cười từ trong lòng. Quên, cô quên mất là mình đang ở nhà của Minh Thành cơ mà. Bắt đầu từ hôm nay cô cũng nghỉ làm rồi thì lấy gì mà đi trễ chứ. Thở dài một hơi, có lẽ đó là thói quen khó bỏ rồi thì phải. Vì bình thường ở nhà trọ, Gia Hân cũng hay ngủ dậy trễ. Ngày nào đi làm cũng bị trễ giờ. nên bây giờ bỗng chốc cuộc sống bị thay đổi nên cô chưa thật sự thích nghi được. Đang mơ màng suy nghĩ thì lúc này Gia Hân nghe tiếng cửa phòng tắm. Cô giật mình quay lại, rơi vào tầm mắt Gia Hân, lúc này Minh Thành xuất hiện với dáng hình chuẩn chạc và nam tính hẳn, chứ không kiểu ẻo lả như khi tối. Anh ta mặc quần tây, áo sơ mi rất chỉn chu, sau đó đi tới tiện tay mở tủ lấy ra một chiếc áo vest rồi mặc vào. Minh Thành đi về phía Gia Hân, dừng mắt nhìn cô chỉ một giây, sau đó lạnh lùng mở cửa đi thẳng ra ngoài, chẳng một lời nói. Vài giây sau đó, cánh cửa theo phản xạ được đóng lại. Trong phòng chợt im ắng lạ kỳ, nhưng trái tim lồng ngực của Gia Hân lại bất chợt đập mạnh mà chẳng hiểu lý do vì sao. Cứ thế đôi mắt mãi theo bóng lưng ấy, đến khi khuất bóng mới chịu thu về. Kỳ lạ thiệt đó. Minh Thành đi rồi, Gia Hân cũng vội bước xuống giường rồi đi vào trong phòng tắm. Bên trong phòng vẫn còn vương vấn mùi bạc hà thoang thoảng. Cô đánh răng rửa mặt, đi ra ngoài lấy một chiếc váy hồng ngắn ngang gối mặc vào. Cứ vừa chải chuốt bản thân nhưng cũng vừa suy nghĩ tới Minh Thành mà không thoát ra được. Cũng không hiểu tại sao anh ta lại như đang sống trong hai thế giới, đến mức cô ngỡ ngàng. Hình như trong người anh ta có hai giới tính vậy đó. Ban ngày thì nghiêm túc ra dáng đàn ông lắm, vẻ mặt lại lạnh lùng bất cần, nhưng trái lại ban đêm lại điệu đà và gần gũi dễ thương lắm. Gia Hân ơi, dậy chưa con? Đang ngắm mình trong gương và chải lại đuôi tóc thì bất ngờ bên ngoài cô nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là tiếng bà Hà gọi vọng vào. Cô đi ra mở cửa rồi nhìn bà Hà lên tiếng. Con mới thức mẹ ạ, mẹ dậy sớm thế. Gia Hân đi theo bà Hà xuống nhà, ngồi chung bàn với bà rồi cùng bà ăn bún bò. Chốc chốc cả hai lại nói chuyện rất thoải mái. Bà còn kể cho cô nghe đủ mọi thứ chuyện về gia đình của bà, rằng chồng bà mất lúc Minh Thành vừa mới được có 8 tuổi. Một mình bà nuôi dạy Minh Thành nên người, một mình gồng gánh công ty gỗ do chồng mình để lại, cho tới khi Minh Thành trưởng thành bà mới giao lại cho anh ta và lui về làm hậu phương cho con. Chỉ có một điều bà trăn trở là bên dòng họ Trịnh của chồng bà dưới quê, họ còn cổ hủ và phong tục lắm. Họ luôn thôi thúc Minh Thành phải nhanh chóng có con nối dõi, nếu không công ty sẽ rơi vào tay của chú bác Minh Thành, vì trong công ty những người đó hiện tại vẫn là cổ đông và cổ phần của họ cộng lại vẫn hơn Minh Thành. Chỉ có điều họ không có thực lực để điều hành công ty nên mới giao cho gia đình Minh Thành làm chủ mà thôi. Nói chung là theo bà Hà thì nội bộ rối ren lắm. Gia Hân nghe vậy và biết vậy thôi, chứ cũng không nắm rõ tình hình. Còn một điều nữa là hình như Minh Thành còn có ông nội gì ở dưới quê. Trước đó công ty chỉ là một xưởng gỗ nhỏ miền Tây được ông nội cai quản. Sau này ba Minh Thành có công đưa xưởng gỗ phát triển và thành lập nên công ty này. Lúc đó vì ba Minh Thành không có vốn nhiều nên phải hùn hạp làm ăn với họ. Bà Hà kể lúc đó định khi công ty làm ăn ổn định thì bà Hà sẽ trả vốn và lời lại cho những người đó. Nhưng không may ông mất đột ngột, rồi sau này bà có đề nghị sẽ trả lại tiền họ đã đầu tư thì họ lại không chịu. Họ nói số tiền đó phải quy ra cho họ cổ phần công ty, vì trước đó họ cũng có công góp tiền của thì công ty mới có ngày hôm nay. Chuyện luẩn quẩn như thế nên giờ Minh Thành mà sơ hở kiểu gì là sẽ bị họ lật đổ lại liền. Một ngày nữa lại kết thúc. Buổi tối đến tận 9 giờ mà Minh Thành vẫn còn chưa về. Bà Hà lại dặn là phải chờ cửa nên Gia Hân có chút khó chịu. Biết là về đây cuối cùng cũng chỉ mang tiếng đẻ thuê cho nhà họ, nhưng cái việc chờ chồng thế này, cô có yêu đương gì Minh Thành đâu, nên đối với cô, bắt cô chờ một người mà chẳng biết bao giờ họ mới chịu phác mặt về, đó là một sự kiên nhẫn đến bực bội chưa từng trải qua trong đời đối với Gia Hân. Ngồi nghiêng qua trái đến nghiêng qua phải, mở tivi từ kênh này sang kênh khác trong sự nhàm chán, lâu lâu lại ngó lên đồng hồ treo tường, tiếng tích tắc của thời gian đều trôi qua dài đến vô tận. Cuối cùng sự chờ đợi cũng có giới hạn, đỉnh điểm đến 11 giờ khuya, Gia Hân bắt đầu tức tối. Cô đứng lên, vùng vằng cầm chiếc gối ở trên ghế, ném mạnh về phía cánh cửa cho đỡ khó chịu. Trong miệng thì lẩm bẩm liên tục. Nửa đêm rồi mà còn đi đâu tới tận bây giờ, cũng đéo thấy vác cái mặt về, bực bội quá trời ơi. Gia Hân vừa mới chửi dứt lời, đột nhiên cô hơi giật mình khi phát hiện ra không biết từ khi nào, Minh Thành đã chụp lấy chiếc gối trong tay và đứng nghiêm mặt bên ngoài trước mặt cô. Dưới ánh đèn màu cam mờ nhạt, Minh Thành đứng đó, nét mặt điển trai nổi bật hẳn. Trên vòng ngực, chiếc áo sơ mi đen của anh ta thả hai cúc ẩn hiện thấp thoáng hai bên ngực, nhấp nhô lên cao xuống, khiến cho Gia Hân nhìn thấy thôi đã đơ cả người ra. sau một ngày làm việc vất vả, lại thêm bản hợp đồng có một vài vấn đề, nên Minh Thành phải ở lại trong công ty để mà giải quyết. Đến khi xong việc thì đã nửa đêm. Anh mệt mỏi lái xe về, nhanh ở trong đêm, và chỉ muốn về nhà để ngả lưng, đánh ngủ một giấc thật sâu. Thế nhưng vừa mở cửa, đã bị ai đó ném cho mình một cái gối. Hên là anh chụp lại kịp, chứ không chắc chiếc gối đã đập thẳng vào mặt luôn rồi. Khá là khó chịu, lại đang bị căng thẳng đầu óc, nên trong giây phút gương mặt Minh Thành lập tức đanh lại. Anh bước tới, đặt chiếc gối trở về vị trí, rồi liếc mắt nhìn sang Gia Hân, lạnh giọng hỏi: "Cô vừa chửi lầm bầm cái gì thế hả? Lại còn học cái thói ném đồ đạc tùm lum nữa. Đây có phải là nhà của cô đâu mà cô tùy tiện như vậy?" Đang bị hút hồn bởi nhan sắc của Minh Thành, thì câu nói của anh ta như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến cho Gia Hân bị tuột hẳn cảm xúc, nên cô liền hậm hực mà thu tầm mắt về. Cay cú hắng giọng nói lại: "Tôi biết không phải là nhà tôi, nhưng tôi không có tùy tiện mà tôi chửi thẳng vào mặt anh đó, hiểu chưa? Đi làm gì mà giờ này mới về, làm người ta đợi cửa muốn lòi cả hai con mắt đây này. Ai bảo cô đợi chứ, buồn ngủ thì cứ lên phòng mà ngủ đi. Đừng nói cô nhớ tôi quá nên ngủ không được nha." "Xí, ai mà thèm. Chẳng phải mẹ anh kêu tôi đợi thì tôi cũng không có đợi đâu. À mà..." Gia Hân đang định nói thì dừng lại, ngó mắt nhìn Minh Thành từ trên xuống dưới. Xong cô nói tiếp: "Nhìn anh thế này, có phải là ban ngày đi làm, ban đêm thì đi tăng hai nữa có đúng không hả?" Minh Thành nghe Gia Hân nói thì trong ánh mắt ra vẻ nghi hoặc. Anh đã đoán được suy nghĩ đen tối trong đầu cô rồi. Đang quạo nhưng mà thấy Gia Hân thế này, Minh Thành chỉ biết khẽ bật cười. Một tay anh cởi luôn chiếc áo vest ra cho thoải mái, đi tới bên cạnh Gia Hân, khẽ cúi xuống rồi nở một nụ cười khá là liều cáng. Anh nhỏ tiếng nói vào tai của Gia Hân: "Xem ra cô cũng thông kinh phết. Nhìn tôi thế này là đoán được rồi, cô giỏi nhỉ. Thật ra thì kinh tế đang khó khăn, nếu mà có cơ hội kiếm thêm thì ngu dại gì tôi lại từ bỏ cô đúng không? Cũng giống như cô biết tôi không thích phụ nữ, nhưng mà cô vẫn lao vào làm vợ tôi đấy thôi. Xem ra tôi và cô, cả hai cũng đang ngồi chung một xuồng đấy, nên đừng có mà móc mỉa tôi kiểu đó, nhớ chưa?" Biết lời nói vừa rồi là Minh Thành đang mỉa mai mình, nhưng đối với Gia Hân thì chẳng còn gì để làm cô chột dạ ngoài chữ tiền nữa. Nên ngay lập tức cô liền né xa Minh Thành ra, rồi nhìn thẳng ai đó mà ngang ngạnh bật lại: "Anh nói đúng đó, hai chúng ta giống nhau, nên tình hình kinh tế đang khó khăn, tôi cũng nên bắt chước anh mà tận dụng cơ hội chứ. Chứ tôi không giả tới mức tiền dâng trước mặt lại che đâu. Với lại làm vợ anh, tôi có thiệt thòi đâu mà lo." "Xem ra cô cũng tính toán phết đấy chứ. Vậy mà mới nhìn cái bản mặt cô, mẹ tôi lại đánh giá là cô hiền lành. Đúng là mẹ tôi đã quá già rồi." Gia Hân nghe vậy thì liền tức anh ách, cô bật lại ngay: "Ủa, hiền lành thì không được phép mê tiền à? Nhưng mê tiền mà tới mức phải bán mình thế này thì chưa thấy ai đâu nhá. Anh..." Gia Hân cứng họng vì cô nói ra câu gì Minh Thành cũng cãi được, khiến cô không biết phải nói gì được nữa, đành im lặng mà vùng vằng bỏ nhanh lên lầu. Minh Thành đứng yên đó lại nhìn theo bóng lưng của Gia Hân, bất giác tự dưng khóe môi của anh cong lên một nụ cười. Thật khó hiểu, Minh Thành tự dưng phát hiện ra đối với Gia Hân thì không hiểu sao anh lại nói nhiều đến vậy. Cứ hễ không gặp thì thôi, mà gặp anh lại cứ muốn gây sự để được nghe Gia Hân trả lời, điều mà từ trước tới nay chưa từng xảy ra đối với tính cách của anh. Kể cả trước kia khi anh quen Hương Thảo cũng vậy, và từ khi Hương Thảo ra đi, anh lại càng vô cảm trước mọi việc. Duy chỉ có từ khi Gia Hân xuất hiện thì tâm tình của anh lại bị cô khuấy động đến thay đổi bất ngờ, dù rằng Gia Hân cũng không phải là cố tình muốn gần gũi để lấy lòng anh. Mở cửa phòng đi vào, ngồi ngay ngắn ở trên giường, Gia Hân vẫn chưa vơi được cơn bực khi vừa nói chuyện với Minh Thành. Trong miệng cô cứ lẩm bẩm chửi mãi: "Người gì đâu mà cái mỏ, còn hơn cả mấy bà bán cá ở ngoài chợ. Chẳng biết là đàn ông hay là đàn bà như vậy nữa." Cô lẩm bẩm nói vậy, thế mà xui xui sao lại lọt vào tai của Minh Thành. Anh ta vừa bước vào phòng đã nhìn cô mỉa mai, đáp trả lại cô ngay: "Tôi với cô đều là phụ nữ đây nhá. Cô bị mất trí nhớ hay lãng tai mà tôi mới nói hôm qua, hôm nay cô quên rồi. Anh..." "Sao? Không nói được gì nữa đấy à? Thay vì tức giận tôi quá thì đi ngủ sớm đi cho nó đẹp ra, bà thím." Minh Thành vừa nói vừa cười đều, rồi thong dong đi tới tủ quần áo, lấy ra trong đó một chiếc đầm ngủ và bước đi ngay vào phòng tắm. Thái độ đó khiến cơn giận trong lòng của Gia Hân càng cháy bùng lên. Cô nghiến răng nghiến lợi mà luôn nhìn theo bóng lưng ấy mà chủ dập. Tên đáng ghét, tôi nguyện rủa anh suốt đời không bao giờ đứng đái được. À không, suốt đời không có đứa con nào, nghe chưa? Để thôi cái tội đứa bé có người cha không ra cái gì như anh. Gia Hân đang chán ghét Minh Thành nên sẵn đang gây nhau cô luôn miệng chửi cho ngon miệng. Có ngờ đâu người trong phòng tắm chẳng phản ứng, mà đúng lúc bà Hà lại đi vào. Nghe Gia Hân chửi mấy lời nguyền rủa, bà Hà khó chịu xa mặt. Bà dương đôi mắt to nhìn cô không mấy hài lòng, rồi lớn tiếng quát. Cô đủ rồi nhá, cô mở cái miệng ra chủ ẻo chồng cô như thế là không được đâu. Thế mà cô nghe được sao? Gia Hân giật mình quay lại, trông thấy bà Hà, mặt cô liền biến sắc. Ôi là trời, lần này thì cô gặp nguy thật rồi. Cứ nghĩ bà đã ngủ, có đâu ngờ đâu bà lại nghe được. Chuyện này mà xử sự không khéo, có khi cô lại bị đuổi ra ngoài đường ngay mất. Gia Hân lật đật phóng nhanh xuống giường, đứng đối diện với bà Hà, mặt biến sắc không còn một giọt máu. Vừa lo lắng trong lòng, định bụng cố suy nghĩ lý do gì đó thật chính đáng để trả lời cho bà mát dạ. Ấy vậy mà chưa kịp nói câu nào để giải thích thì tự dưng một màn sốc óc hiện ra trước mặt, làm cho cô lập tức bị á khẩu và đứng hình luôn. Những lời đang định giải thích bỗng chốc tuột xuống cổ họng mà nghẹt lại. Không chỉ với Gia Hân, mà lúc này mẹ của Minh Thành vừa trông thấy Minh Thành trong phòng tắm bước ra, bà cũng đã không kìm nén được tức giận đến độ sung cả người. Bà chỉ tay về phía Minh Thành, lắp bắp nói: Minh Thành, con làm cái quái gì vậy hả? Con muốn mẹ tức chết con mới chịu, có đúng không? Thay ra ngay cho mẹ, nhanh lên. Gia Hân nhìn Minh Thành rồi lại nhìn bà Hà. Hai mẹ con họ lúc này đối lập hoàn toàn. Kẻ bình thản chẳng nao núng sợ hãi, người thì lo lắng ngỡ ngàng đến bất an, khiến cho Gia Hân vừa buồn cười lại vừa thương. Nhưng thật sự nhìn Minh Thành lúc này, Gia Hân không nhịn cười được. Khuôn miệng cô cứ tủm tỉm rồi cố gồng người lại để không phải phụt ra mà cười. Vô tình khỏi cần phải giải thích với bà Hà mà Gia Hân đã có được người đỡ đạn thay. Minh Thành ơi là Minh Thành, lần này á cưng chết thay chị rồi, đáng đời cưng nha. Minh Thành vẫn đứng đó, trên người mặc một cái váy cổ tròn màu vàng, tóc tai vừa gội nên vẫn còn ướt và rủ xuống che đi vầng trán rộng. Đỉnh điểm là anh ta đang phớt lờ lời của mẹ mình và còn cố ung dung đánh thêm một tí son màu đỏ cam lên môi nữa chứ. Trông Minh Thành lúc này phải nói là không khác chi những nhân vật phản xuyến trong mấy tuồng cải lương vậy đó. Còn bà Hà thì phải nói là từ lúc bắt gặp Minh Thành từ phòng tắm đi ra, gương mặt của bà càng lúc càng xám xịt. Gia Hân để ý bà tức lắm thì phải, cả cơ thể bà giận run lên tới mức đứng không vững. Cô vẫn phải đi tới đỡ bà ngồi xuống giường cho khỏi ngã. Ấy vậy mà Minh Thành vẫn rất bình thản, anh ta lại ngồi đối diện với mẹ mình, trả lời bà một cách rất thẳng thắn. Mẹ không cần phải thái độ như vậy với con. Con nghĩ mẹ biết trước được ngày hôm nay rồi mà, phản ứng như vậy chỉ làm mẹ thêm mệt thôi. Bà Hà thở mạnh cố nói với Minh Thành. Nhưng mà mẹ không tin, con nói xem trước đây con... Mẹ đừng nhắc đến từ trước đây nữa, bây giờ là hiện tại, quá khứ cho nó qua đi. Còn nữa, con nói cho mẹ biết, từ lâu con đã nói bao nhiêu lần rồi, thế mà mẹ vẫn chưa hiểu sao? Công việc mẹ giao cho con, ok, dù con không muốn nhưng con vẫn cố gắng làm tốt cho mẹ yên lòng. Nhưng mà chuyện cá nhân của con nói và thừa nhận với mẹ rất rõ ràng rồi, là con thích con trai vì giới tính thật của con là con gái. Con là con gái, mẹ hiểu chưa? Tại sao mẹ lại còn bày trò tìm cô ta về đây cho con? Hay là mẹ muốn nửa đêm con và cô ta cùng nhau giành lấy cái chăn để đắp? Hay đi sâu vào hơn nữa là con và cô ta cùng mặc chung một bộ váy mẹ mới hài lòng sao? Ban đầu Minh Thành bình tĩnh đáp lời mẹ mình rất nhỏ nhẹ, nhưng càng về sau hình như anh ta mất bình tĩnh hay sao đó nên càng lúc càng lớn giọng, khiến cho bầu tâm trạng của mỗi người trong phòng lúc này lại càng thêm căng thẳng. Gia Hân ngồi bên cạnh mẹ, nghe Minh Thành nói xong cô cũng chẳng hiểu hết là ai sai ai đúng, nhưng dường như Minh Thành trong chuyện này có điều gì đó đau khổ lắm mà anh ta không thể nói toẹt ra. Cứ nghĩ bà Hà nghe xong chắc chắn sẽ im lặng mà không nói gì đến Minh Thành nữa, nhưng Gia Hân bất chợt vô cùng khi mà bà không những không im mà ngược lại, càng nghe bà lại càng tức giận hơn rất nhiều. Bà Hà dùng hết lực đập mạnh bàn tay của mình xuống cái giường rồi lớn giọng nói lại: Con nói cho mẹ nghe, có đúng thật là con muốn làm con gái không hả? Hay từ ngày con thả nó đi, con cứ luyến tiếc nó mà tìm cách bày trò sau lưng của mẹ hả Minh Thành? Con muốn khi mẹ chết xuống âm phủ không dám nhìn mặt ba con mới vừa lòng có đúng không? Bà Hà dứt lời cũng là lúc Gia Hân thấy bà bật khóc nức nở. Còn Minh Thành chỉ ngồi im chau mày. Còn Gia Hân lần này, cô thấy cuộc trò chuyện của họ càng lúc hình như lại càng thêm rối thì phải. Ban đầu theo Gia Hân được biết thì chuyện chỉ có xoay quanh là Minh Thành bị biến đổi giới tính. Anh không thích con gái và quan hệ đồng loại thôi, nên bà Hà mới cưới cô cho anh để cứu vãn tình hình. Nhưng còn bây giờ hai mẹ con nhà Minh Thành lại nói anh ta ngày trước đã quen một người con gái khác, và vì cô ta ra đi nên Minh Thành mới thành ra thế này đây. Mọi chuyện cứ rối như tơ, và càng nghe thì càng lúc Gia Hân cô giống như kẻ thứ ba chen vào tình cảm của Minh Thành vậy đó. Lúc đầu cứ tưởng cô giỏi chiêu trò lừa được mẹ của Minh Thành là cô giỏi, nhưng càng cuốn vào sự việc, Gia Hân lại càng bị rối, giống như kiểu cô đang bị mẹ con họ dắt mũi đi vậy đó. Nghĩ tới lại có chút hậm hực, nhưng trong tình cảnh này, Gia Hân đành mặc định sự lựa chọn im lặng để theo dõi tình hình. Vì dù gì đi nữa, cô ở cũng được mấy ngày rồi, thì thôi đành phải giả mù giả điếc để xong việc cô còn hưởng lợi thôi. Mà kệ Minh Thành có cong hay thẳng, cô không cần muốn biết chi nữa để cho nhọc cái lòng mình. Minh Thành nghe mẹ mình nhắc tới người con gái anh thương, bất chợt anh liền nổi cáu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt của bà Hà, trong giọng nói của Minh Thành có nhiều phần bực bội. Con nói với mẹ thế nào? Là mẹ đừng có nhắc đến Hương Thảo nữa, mà mẹ không nghe con sao? Đó là sai lầm ngày trước và bây giờ, con đính chính là con không thích con gái nữa. Mẹ hiểu chưa? Nếu mẹ muốn có cháu để có phần tranh giành với mấy chú bác ở dưới quê, thì con sẽ chi tiền ra đưa cho mẹ. Để mẹ đưa ra Hân đi cấy tinh trùng của con, để cô ấy sinh con cho mẹ. Chứ tuyệt đối đừng làm khó con, đừng bắt con quan hệ với phụ nữ nữa. Giờ thì mẹ về phòng đi, cho con đi ngủ. Minh Thành thể hiện sự bức xúc khiến cho bà Hà chẳng nói được câu nào. Bà chỉ biết buồn bã, tức giận, rồi đứng bật dậy, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Đâu đó trong đôi mắt bà ấy ẩn chứa nhiều tia phức tạp, có cả sự đau lòng và sự ăn năn chuyện gì đó mà bà không thể lên tiếng để nói rõ cho Minh Thành nghe được. Cạch, cánh cửa phòng đóng lại lạnh lùng, trông thấy Gia Hân vẫn đang ngồi im nhìn mình. Minh Thành khẽ thở dài dịu giọng rồi lên tiếng hỏi. Khuya rồi cô không buồn ngủ sao? Gia Hân nghe hỏi thì cô liền nhìn chăm chăm vào Minh Thành. Cô lên tiếng trả lời, nhưng trong câu trả lời lại xen lẫn chút hoài nghi. Anh nói vậy không sợ mẹ anh buồn sao? Tôi nghĩ dù là giới tính anh thế nào đi nữa, anh cũng đừng nên nói thẳng như thế chứ. Dù sao đối với người làm mẹ, con mình có khiếm khuyết gì đó, bà đã đủ đau rồi. Minh Thành cau mày đáp lại. Cô đồng cảm cho mẹ tôi đấy à? Vậy tôi cũng nói luôn cho cô biết nhé, mẹ tôi cũng chẳng phải là người đơn giản đâu. Dân kinh doanh thì đầu óc của mẹ tôi thông minh hơn cô nhiều, và bà cũng chẳng dễ gì mà đau khổ, nên cô không cần thương hại mẹ tôi. Tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý tốt cho mình là được. Anh... Đúng là nói chuyện với anh, tôi thà nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn. Vậy thì cô ấy tốt nhất là đừng có nên nói nữa. Khuya giờ đi ngủ đi, thức khuya không tốt cho bản thân đâu. Cô thắc mắc gì, mai ngồi bàn bạc tiếp nhé. Thôi anh không muốn nói thì thôi, tôi chẳng làm phiền anh nữa. Khuya rồi anh cũng ngủ đi. Ừ, ngủ ngon. Nói xong, Minh Thành đi tới, nằm nép một bên giường, rồi xoay lưng về phía Gia Hân, từ từ thở đều. Còn Gia Hân thì vẫn ngồi bên cạnh giường. Cô cứ thao thức mãi, chẳng buồn ngủ được, nên cứ thế lấy chiếc gối đặt cạnh giường và tựa lưng vào đó, rồi cố gom từng chi tiết nhỏ nhặt chắp vá lại. Cô thử nghĩ ra một kế hoạch mới để moi tiền của bà Hà tiếp nữa. Nghĩ ngợi đã ổn thỏa, lập tức khuôn miệng của Gia Hân nhếch môi cười thoải mái. Sẵn tiện, cô cũng ngó qua xem tình hình Minh Thành ra sao. Thấy Minh Thành đã nằm im, Gia Hân cố đợi tầm hơn nửa tiếng nữa để Minh Thành thật sự ngủ say. Sau khi thấy đã ổn thỏa, cô mới thở phào đắc ý mà nhanh chân bước ngay xuống giường, rồi liền rón rén mở cửa phòng đi xuống để gặp bà Hà bàn công việc. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chẳng đủ ánh sáng để soi đến chân cầu thang, nên bước ra khỏi phòng, Gia Hân phải nhón chân đi rón rén, nhỏ nhẹ cẩn thận, bước chân của mình vừa đi vừa mò mẫm. Cô sợ lỡ trượt một phát là cái mạng cô yểu liền, nên cứ nhích từng bước một, căng thẳng đi như mấy thằng chuyên ăn trộm vì sợ chủ nhà phát hiện. Còn Gia Hân thì lại sợ Minh Thành phát hiện ra cái chuyện xấu xa của mình. Cuối cùng cũng tới được cầu thang, Gia Hân thở phào vì dáng cầu thang hình xoắn ốc, lại tối nữa nên lén lút thế này cô cũng lạnh chân lắm. Vừa thở xong giữ được bình tĩnh, Gia Hân nhanh chóng hướng mắt nhìn xung quanh. May sao đèn trong phòng bà Hà vẫn còn sáng. Bước khẽ đến, Gia Hân hé mắt nhìn vào, cánh cửa phòng đang mở, vậy như là bà Hà đang khóc trong đó thì phải. Cô thấy mắt bà đã sưng húp, lại còn liên tục đưa khăn lên lau đi nước mắt mấy lần nữa. Trông thấy cảnh này, lòng người của Gia Hân tự nhiên đập mạnh và nặng nề. Dù cho bao năm qua cô sống vô tư không người thân thuộc, nên tình cảm trong cô như một tờ giấy trắng, vốn từ lâu đã mặc kệ với đời. Nhưng giờ phút này, khi thấy bà Hà ngồi lặng lẽ cô độc trên chiếc giường lớn, dáng vẻ sang trọng, thần thái bình thường vốn thấy, hôm nay đổi lại là gương mặt buồn xo và thổn thức, khiến cho Gia Hân chợt động lòng. Thà không để tâm thì thôi, chớ thấy rồi, nghĩ lại cũng tội cho bà. Nhưng mà tội thì tội, chứ Gia Hân cũng phải tạm gác qua, vì biết sao được, cô vẫn phải tiến hành kế hoạch của cô chứ. Vì vốn dĩ trên đời này, với Gia Hân mà nói, câu nói mà cô ghi trong đầu trước tiên là trong bất cứ mối quan hệ, đầu tiên phải nghĩ tới trước nhất là chữ tiền, đặt sau mới là chữ tình. Vì có tình mà chẳng có tiền thì cũng chẳng nhờ vả được ai, dù cho đó có là người thân cỡ nào đi chăng nữa. Thế nên Gia Hân quyết tâm không cho phép bản thân mình động lòng với bất kỳ ai. Đứng bên ngoài, soạn sửa lại kịch bản trong đầu, hít một hơi sâu, Gia Hân liền đánh bạo đưa bàn tay mình lên, gõ cửa phòng của bà Hà. Bà Hà đang ngồi suy tư đầy não nề, bất chợt có tiếng gõ cửa khiến bà giật mình, vội ngước ra ngoài, thấy Gia Hân đang đứng đó. Gương mặt bà thoáng bất ngờ, sau đó bình tĩnh lại. Bà vẫy tay bảo cô vào phòng, sau đó lên tiếng hỏi. Sao đến giờ này rồi mà con chưa ngủ thế? Tìm mẹ có việc gì sao? Ngay lập tức, Gia Hân gật đầu trước câu hỏi của bà Hà, rồi nhẹ nhàng đi tới, kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh giường kế bên bà Hà, rồi cô giả vờ lên tiếng thủ thỉ. Mẹ đừng buồn, con thấy Minh... anh Minh Thành chắc cũng không muốn lớn tiếng với mẹ làm mẹ giận đâu. Nãy giờ con thấy anh ấy, sau khi gây nhau với mẹ, anh ấy cũng buồn lắm, nên anh ấy nhờ con qua đây xem mẹ thế nào. Mẹ đừng buồn đừng giận anh ấy, không tốt cho sức khỏe đâu mẹ. Nói ra mấy lời đó, Gia Hân cũng ngượng miệng lắm chứ, vì cô đang nói xạo. Cái gì mà anh Thành cũng buồn, rồi không muốn lớn tiếng với mẹ, chỉ toàn là những lời nói xạo từ miệng cô. Cô muốn an ủi bà Hà thôi, chứ Minh Thành chẳng những không buồn, mà hắn còn đang nằm ngủ ngon lành trên phòng nữa kìa. Nhưng Gia Hân biết, dù cho cô đang nói xạo, thì với tâm lý của một người đang buồn, thì một lời an ủi hay đồng cảm sẽ là liều thuốc rất tốt đối với họ. Nên việc cô đang nói dối cũng chỉ là bất đắc dĩ để cô đạt được mục đích mà thôi. Và đúng như Gia Hân suy đoán, bà Hà sau khi nghe xong câu trả lời này của cô, thì trên đôi mắt của bà thấp thoáng nhiều tia vui vẻ. Ánh mắt lập tức sáng lên đôi phần, cho dù hốc mắt vẫn còn đỏ và còn sưng lắm. Bà Hà gật đầu hài lòng, nhìn Gia Hân mỉm cười, vui đến nỗi nước mắt tuôn ra luôn. Đưa ngón tay lên chỉ vào trán của Gia Hân, rồi bà vừa mắng vừa trách kiểu yêu thương. Con bé này, con lại dẻo miệng rồi. Càng ngày mẹ càng thích bây rồi đấy. Mẹ là mẹ thằng Thành, mẹ biết không bao giờ nó biết sai mà buồn đâu. Nhưng mẹ cũng cảm ơn con đã qua đây an ủi mẹ nhé. Gia Hân biết bà đã nhận ra cô nói xạo, nhưng mà nhìn bà vui, cô cũng bật cười theo, rồi gãi đầu e dè đáp lại. Mẹ bắt bài hay quá. Mà mẹ ơi, mình dù sao cũng là người nhà cả rồi, mẹ đừng khách sáo với con. Nhưng mẹ nè, con có điều muốn nói. Bà Hà im lặng nhìn Gia Hân, chăm chú như đang muốn tìm hiểu cô đang định nói gì. Nhưng dù bà có bộ óc kinh doanh tới đâu, cũng không qua khỏi sự ma mãnh, tự nhiên vô đối của Gia Hân. Cô nghĩ gì, có trời mới biết. Vì trời phú cho Gia Hân một gương mặt đẹp tựa thiên thần và độ ngây thơ vô số tội, nên đã lừa được vô số người. Và bà Hà bây giờ cũng đang nằm trong kế hoạch của cô mà. Thấy Gia Hân cứ ậm ở mãi, bà Hà sốt ruột lên tiếng. Con nói đi đừng ngại, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Gia Hân khẽ cười thầm trong bụng, còn bên ngoài thì giả vờ tỏ vẻ ngập ngừng, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. Dạ con nói, nhưng mà mẹ đừng trách con và nghĩ con đang trục lợi mẹ nha. Bà Hà gật đầu, cau mày lên tiếng. Cái con nhỏ này, có gì cứ nói đi, sao mà cứ ấp úng như vậy chứ? Là mẹ cũng hồi hộp đây này. Con có việc gì con cứ nói mẹ nghe, mẹ không trách đâu. Dạ vốn là cái điều kiện mà mẹ nói với con hôm trước. Nếu như trong vòng một năm con có con được với Minh Thành, thì mẹ sẽ chuyển cho con một số vốn đó. Hôm bữa mẹ đã cho con trước một số tiền rồi, nên con muốn xin mẹ ngày mai cho con ra khỏi nhà một ngày được không ạ? Và con muốn xin mẹ thêm một ít tiền nữa, vì con muốn đi trả nợ cho xong cái bọn kia đi. Mẹ đừng sợ con trốn đi nhá. Con không có dám làm cái chuyện bậy bạ thế đâu. Con hứa nếu mẹ cho con đi, thì sau khi con xong việc, con sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ mẹ đã giao cho con. Gia Hân cố nói thật nhiều để thuyết phục bà Hà cho cô ra khỏi nhà và gặp bọn thằng Bá một lần, vì cô muốn giải quyết cho nó xong với bọn nó đi, chứ càng để lâu tiền lãi càng cao. Mà cô cứ trốn mãi thế này cũng không phải là cách. Cũng may là bà Hà cũng dễ tính, cô nói với giọng tha thiết nên cuối cùng cũng khiến cho bà gật đầu đồng ý. Gia Hân lập tức phấn khởi trong lòng, nhưng chưa kịp để cô vui mừng thì bà Hà đã nhìn cô nghiêm túc lên tiếng. Mẹ không cấm cản con ra ngoài và cũng chẳng sợ con bỏ đi, nên không cần phải hứa hẹn dò đoán thử lòng mẹ. Còn chuyện tiền nong thì cái nhà này cũng không thiếu, nên mẹ cũng sẽ không khắt khe với con. Miễn sao hy vọng là con giải quyết cho xong chuyện của mình và nhanh chóng trở về đây. Còn chuyện con có bỏ trốn hay không thì con nên biết, mẹ dư sức tìm ra con rồi, con có trốn ở nơi nào con đủ thông minh để hiểu chứ. Gia Hân nghe bà nói đến đâu, sắc mặt cô nhợt nhạt tới đó. Thật sự lúc bà Hà nghiêm túc đáng sợ hơn cô tưởng. Tuy lời bà nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô hiểu là bà đang cảnh cáo cô. Nếu mà cô dám làm sai ý thì sự việc sẽ không tốt cho cô. Cô gượng cười giả lả. Gia Hân lên tiếng. Dạ con hiểu mà mẹ. Dù sao giữa con và mẹ đã cùng nhau hợp tác, nên con có nguyện vọng thế nào thì con có quyền đưa ra ý kiến mà, đúng không mẹ? Mẹ là dân kinh doanh lâu năm, làm sao mà con dám qua mặt mẹ được chứ? Con là phận nhà quê, nên có sao con nói thẳng, coi gì mẹ bỏ qua cho con nhé ạ. Ừ, sáng mai mẹ sẽ đưa cho con thêm 50 triệu nữa, hy vọng con làm tốt mọi chuyện cho mẹ. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Ừ, thôi con lên phòng nghỉ đi, mẹ cũng ngủ đây, nhớ những gì đã hứa với mẹ đấy. Dạ vâng, mẹ ngủ ngon. Gia Hân vui mừng vì đạt được mục đích nên nhanh chóng đứng bật dậy khỏi giường. Cô chào bà Hà rồi phấn khởi đi ra khỏi phòng và trở về phòng của mình. Ngó chừng Minh Thành vẫn đang ngủ, Gia Hân nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa ra rồi trở vào phòng. Cô leo lên giường nằm xuống định ngủ thì bất ngờ bên kia Minh Thành đột nhiên trở mình. Anh nhìn sang thấy Gia Hân đang mở mắt tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn mình. Thấy biểu hiện lạ của cô, Minh Thành đang nghi lên tiếng hỏi. Cô vừa làm chuyện gì xấu có đúng không? Gia Hân nghe anh ta hỏi thì liền run run lên tiếng. Có đâu, anh bị mộng du đấy à? Khuya rồi không lo ngủ đi mà hỏi cái gì lạ thế? Không có thật không? Vậy sao nhìn thấy tôi thức thì lại hoảng hốt như vậy? Ờ thì tôi vừa mới đi toilet vào, tự dưng thấy anh mở mắt nhìn tôi nên tôi hơi giật mình, thế thôi. Vậy à? Vậy sao tôi không nghe được tiếng mở cửa phòng toilet vậy? Tôi có đi ở trong phòng này đâu, tôi đi toilet ở dưới nhà cơ mà. Vì tôi sợ đi ở trên này thì sẽ làm ồn, anh lại thức giấc. Xem ra cũng biết quan tâm tôi cơ đấy. À mà đi vệ sinh có sạch sẽ không đấy mà leo lên giường? Tôi là tôi chúa ghét những cái người không sạch sẽ lắm đấy nha. Muốn biết sạch hay không thì anh ngửi thử đi rồi biết. Đàn ông chi mà vô duyên vậy. Hai chúng ta có sờ mó gì nhau đâu mà lại sợ tôi không sạch sẽ cơ chứ. Gia Hân bĩu môi nhìn Minh Thành lên tiếng. Cứ tưởng anh ta sẽ ngại, không dám đâu, nên định bụng nói vậy với Minh Thành cho hả dạ thôi. Ai ngờ trái với suy đoán của Gia Hân, Minh Thành lại làm thiệt, không trả lời cô tiếng nào nữa mà nhanh chóng bật dậy rồi cúi xuống áp sát gần người cô, đưa mặt vào cơ thể của cô ngửi từ trên xuống dưới. Cảm nhận sự gần gũi đột ngột này, Gia Hân có hơi hoảng hốt nên lập tức cô đưa tay đẩy mạnh Minh Thành ra khỏi người mình, đồng thời cũng bật dậy thật nhanh để mà né tránh. Nhưng không ngờ Minh Thành đã bị Gia Hân đẩy mạnh bất ngờ, anh không kịp phản ứng, chới với ngã nhào xuống đất. Trong giây phút đó, Gia Hân đang ngồi bật dậy, nên khi Minh Thành đang đưa tay để tìm điểm níu đỡ thì vô tình anh níu đúng tay cô, kéo mạnh làm cô ngã theo anh luôn. Khoảnh khắc cả hai cùng ngã xuống nền nhà, Gia Hân nhắm mắt hoảng sợ nên vô tình ôm chặt lấy Minh Thành luôn, cho tới khi cả hai cơ thể cơn đau kéo đến ê ẩm, cô mới nhăn nhó và lờ mờ mở mắt ra thì cả gương mặt Gia Hân đỏ bừng lên vì không thể tin được sự việc ngay trước tầm mắt của mình. Gia Hân đang nằm dưới gạch và bên trên Minh Thành đang vừa vặn nằm đè lên cả người cô. Ngực anh ta còn áp chặt xuống hai quả đào của cô nữa chứ. Chưa dừng lại ở đó, Minh Thành lại còn trơ trẽn không rời khỏi mà còn nằm đó im lặng mở to đôi mắt nhìn cô chân chân. Minh Thành nặng lắm nên dù đang trong tình thế bỏng mắt thì Gia Hân vẫn cảm nhận được sức nặng đè lên người của mình. Ấy thế mà người kia dường như cứ phớt lờ như vậy, không muốn rời đi. Nên sau tiếng á thất thanh của Gia Hân thì cơ miệng của Minh Thành lại bất ngờ chủ động áp xuống, khóa chặt môi cô. Ôi mẹ ơi, tình thế này ngàn lần trong đầu Gia Hân cũng chưa nghĩ đến. sẽ có ngày Minh Thành làm chuyện thế này. Môi hắn chạm vào môi cô, rồi cả gương mặt cũng áp vào mặt cô một cái đau điếng. Nhưng giờ phút này, Gia Hân chẳng biết làm sao để phản kháng, vì tay chân của cô vô thức bị nụ hôn bất ngờ này dẫn dụ lạc vào đê mê mất rồi. Gia Hân im lặng, chố đôi mắt nhìn gương mặt của Minh Thành ở cự ly gần thế kia, rồi cô thầm đánh giá trong lòng. Không hiểu Minh Thành ăn cái gì mà anh ta đẹp dữ thần như vậy chứ. Khiến cho trong phút chốc, quả tim bé nhỏ của Gia Hân không chống cự được sức hút mãnh liệt ấy, vô tình nó lại đập lên đảo điên. Minh Thành cố mút thêm một cái trên cánh môi mỏng manh như hoa đào và ngọt ngào như kẹo ấy. Sau cái mút ấy mới luyến tiếc rời đi. Anh cũng không hiểu sao anh lại làm ra cái hành động lạ như vậy nữa. Tự dưng đối diện với Gia Hân, ban đầu anh cũng sẽ định đứng bật dậy và rời khỏi người cô. Nhưng chỉ trong tích tắc, vô thức, anh lại bị nhan sắc ấy chinh phục một cách mãnh liệt. Mà dù anh cố gắng kiềm chế nhưng lại không sao tránh khỏi được. Nên khi bình tĩnh lại, anh ta liền rời khỏi cánh môi cô mà ngóc đầu lên. Gia Hân trong nhất thời bị hành động này của Minh Thành làm tim cô đập loạn xạ. Trái tim thổn thức, ánh mắt say đắm nhìn người đàn ông trước mặt. Say tới mức mà ngay cả hơi thở ấm nóng và mùi hương bạc hà cứ liên tục phà vào mặt và mũi, cô cũng không cảm thấy khó chịu. Nhìn đủ chưa? Minh Thành vẫn còn cố tình đè trên thân cô mà chẳng chịu rời khỏi, chỉ có cơ miệng lạnh lùng là phát ra tiếng nói. Bị hỏi trong tích tắc, Gia Hân liền thu hồi ánh mắt của mình, rồi cố thản nhiên cong cái môi lên trả lời Minh Thành kiểu xéo sắc. Chưa, vẫn còn muốn nhìn đấy nè. Mà nè, anh ăn cái gì mà đẹp dữ thần vậy hả? Nói tôi biết đi, tôi xin bí kíp với. Minh Thành bất chợt cười đều rồi véo mũi Gia Hân một cái. Ăn cơm chứ ăn cái gì? Thế sao tôi cũng ăn cơm mà chẳng đẹp bằng anh vậy? Vì cô ăn nhiều quá nên những tinh bột đẹp da đã vô tình vì tính tham ăn của cô ấy mà chuyển hóa thành mỡ cả rồi. Anh này, anh thế nào? Tôi nói đúng quá phải không? Gia Hân tức giận định gân cổ lên gây nhau với Minh Thành, vì dù sao thì thân hình cô cũng cân đối, chưa có mập tẹo nào đâu, mà anh ta nói cô mập lại còn có mỡ nữa chứ. Nhưng chưa kịp mở miệng ra thì Gia Hân chợt giật mình mà ngó đôi mắt xuống nhìn ở bên dưới, khi mà tình hình đang có cái gì đó đang cứng lên và cấn cấn ngay con hẻm sâu hun hút của cô, làm cô không khỏi khó chịu. Lập tức cô im lặng mà đưa tay luồn xuống để mò thử là cái thứ gì. Trong giây phút căng thẳng đó, khi mà bàn tay thái mái của Gia Hân đang tự nhiên luồn xuống thăm dò, thì cô chợt giật bắn cả người khi mà bắt gặp và chạm trực tiếp vào cái đấy, vừa mềm mềm lại vừa cứng cứng. Lúc này sự xấu hổ bắt đầu xâm chiếm trong cô, gương mặt cô đỏ bừng vì sau sự tò mò của mình, Gia Hân đã biết được cái đang làm cấn trong cơ thể bên dưới là cái ấy của Minh Thành. Vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, Gia Hân nhanh chóng đẩy mạnh Minh Thành ra khỏi người mình, rồi cô còn tiện chân đạp thẳng vào hạ bộ của Minh Thành một phát đau điếng. Tình huống này quá bất ngờ và không thể lường trước được mà né tránh, nên Minh Thành ngã nhào ra nền gạch. Cơn đau thấu trời ập đến khiến cho gương mặt của Minh Thành nhăn nhó. Bàn tay chụp vội chỗ đó mà hét lên. Cô muốn giết người đấy à? Gia Hân cũng lật đật đứng bật dậy. Cô chỉnh chu lại quần áo trên cơ thể của mình, rồi nhìn Minh Thành lên giọng nói. Ai biểu anh cứ đè mãi lên người tôi làm chi? Lại còn biến thái nữa, đáng đời anh. Minh Thành đau tới chảy cả nước mắt ra, nhìn lườm Gia Hân tức giận lên tiếng. Tính ra cô đang làm vợ tôi đấy. Vợ chồng với nhau thì theo cô làm thế nào để không gọi là biến thái? Cô có tin tôi mách mẹ tôi không hả? Nghe Minh Thành ham dọa, Gia Hân có chút bất an ở trong lòng, nhưng cô vẫn cố bật lại ngay. Anh biến thái, tôi nói biến thái, chứ tôi có nói sai cái gì đâu, mà anh lại mách mẹ anh cơ chứ. Lớn rồi chứ có phải là con nít đâu, mà chơi không lại người ta lại viện cái lý do đi mách người lớn. Còn nữa, anh nói tôi và anh là vợ chồng đấy à? Anh nói mà không ngượng miệng sao? Là ai hôm trước nói là không thích phụ nữ hả? Gia Hân nói xong lại còn bĩu môi nhìn Minh Thành, thấy anh ta đang lăn lê ở dưới nền nhà cứ nhăn nhó mãi. Tự dưng cô cũng chột dạ, không biết cú đạp lúc nãy của cô có ảnh hưởng tới cái đó của anh ta không nữa. Nên Gia Hân thì liền tò mò đi lại xem thử, xem Minh Thành có sao không. Nhưng cô vừa đi tới gần thì tự dưng gương mặt của Minh Thành nhìn cô đỏ lên như mặt trời, rồi lập tức không nói không rằng, cố gượng đứng thẳng lên và đi một mạch chạy luôn vào trong nhà vệ sinh. Cả đêm đó hai đứa lại mất ngủ. Qua ngày sau sáng sớm, Gia Hân thức dậy thật sớm cùng bà Hà nấu bữa sáng. Ban đầu cô cũng cảm thấy khó hiểu vì sao gia đình bà Hà có điều kiện lại không thuê người giúp việc, mà bà Hà lại phải cực thân tự tay lo cho gia đình mình như vậy. Nhưng sau mấy lần cùng bà dưới bếp, cô mới biết tính bà Hà rất kỹ càng, nên chắc có lẽ bà không muốn thuê giúp việc vì bà sợ không vừa ý bà. Cả cô cũng thế, ở cùng mấy hôm rồi nhưng khi xuống bếp nấu ăn, bà chỉ để cô phụ bà những công việc vặt. Món ăn chính vẫn là tự tay bà nấu. Nói chung là bà nấu ăn ngon lắm luôn. Ăn sáng xong thì Minh Thành đi làm. Chuyện tối qua giữa cô và anh, cô biết anh bị đau lắm vì cả đêm cứ cựa mình mãi chẳng ngủ được, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe Minh Thành nhắc lại hay là có thái độ gì khó chịu với Gia Hân nữa. Chính vì thế mà cô cũng phần nào cảm thấy dễ thở vô cùng. Bà Hà sau khi ăn xong thì cũng tranh thủ đưa thêm cho Gia Hân 50 triệu rồi cũng vội đi công việc. Chỉ có một mình Gia Hân ở nhà. Cô dọn dẹp xong hết mọi việc thì liền lên phòng lấy cái điện thoại ra gọi cho tụi thằng Bá, định bụng lại hẹn bọn nó ra một quán nước nào đó để tranh thủ trả tiền cho xong. Nhưng xui cho cô, khi lục lại danh bạ và những cuộc gọi gần đây, tự dưng chẳng thấy số của nó nữa. Có lẽ trong một phút chán đời cô xóa số của nó rồi hay sao đó, mà bây giờ đây Gia Hân không nhớ nổi nữa. Tắt cái điện thoại, cô nằm dài ra giường. Mất số rồi nên cô đành phải ở nhà tiếp, vì cô biết tụi thằng Bá nó thay đổi địa điểm làm ăn lắm, bây giờ tìm tụi nó như mò kim đáy bể. Thế nên thôi, cô cất tiền tiếp, đợi có cơ hội gặp tụi nó sau cũng được, vì là hiện tại coi như là Gia Hân đã ở vùng an toàn. Một tháng trôi qua, thời gian này giữa Gia Hân và gia đình Minh Thành vẫn tiếp diễn bình thường, và Gia Hân vẫn tiếp tục làm tốt công việc làm sâu của mình. Ngày trước tính cô long bong, cứ thích xài tiền và đi chơi, nên cá tính cũng có phần xảo trá và ngông cuồng. Vì cô nghĩ ở giữa thành phố xô bồ, người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều, nên cô phải tỏ ra mạnh mẽ và danh mãnh để bảo vệ bản thân của mình. Nhưng kể từ khi về đây sống chung với gia đình Minh Thành, lần đầu tiên cô được ăn cơm chung bàn với họ và có được những giấc ngủ ngon ấm áp trong một ngôi nhà, thì tâm tính của Gia Hân đã một phần thay đổi. Dần dà cô thích ở nhà hơn, thích được nấu ăn, thích được sống những ngày vui vẻ và thích được làm thật tốt cái nhiệm vụ là người phụ nữ của gia đình, hơn cái sự bồng bột muốn ra đường và muốn vui chơi chốn náo nhiệt xa hoa của ngày trước. Và cũng chính sự thay đổi của Gia Hân mà càng làm cô được mẹ chồng mình yêu mến. Minh Thành cũng từng ngày thay đổi cái nhìn về Gia Hân, nhưng đối với cô, anh vẫn chưa hề từ bỏ cái khoảng cách mà anh đã tự tạo ra. Ban ngày Minh Thành lịch lãm và phong độ nam tính bao nhiêu, đi ra đường bao nhiêu cô dòm ngó. Trong công ty, khối nhân viên trầm trồ về anh, thì tối về Minh Thành lại là một con người với một giới tính khác hoàn toàn. Đối với Gia Hân, ban đầu tiếp xúc với Minh Thành cô còn thấy hơi ngại, nhưng về sau tiếp xúc nhiều dần lại thành ra quen mắt, nên dần dà giữa cô và Minh Thành quen thân hơn. Cứ tối anh ta về là y như rằng giữa cô và anh ta lại chí xóe đùa giỡn suốt. Buổi sáng đẹp trời, bà thông báo sẽ về quê để chuẩn bị lễ giỗ cho chồng của bà. Vì liên quan gia tộc bao đời gì mà ở quê mấy cụ không cho bà được đưa ban thờ của chồng mình về trên thành phố, mà phải để lại ở dưới quê. Nhà thờ đó hiện giờ còn ông nội, bà nội với bác hai, với chú út của Minh Thành ở, và chỉ có gia đình của Minh Thành là chuyển lên thành phố để sống và tiếp quản công ty thôi. Bước lên xe về quê, bà Hà lại càng thêm sang trọng với bộ đầm dài màu xanh xương, tóc búi cao gọn gàng, tay đeo túi xách hàng hiệu cao cấp. Gia Hân cầm hộ bà giỏ hoa quả rồi tiễn bà ra tận xe. Đứng nhìn bà chuẩn bị rời đi mà cô không khỏi trầm trồ, bật lên tiếng nói: "Hôm nay mẹ đẹp quá trời đấy mẹ ơi." Nghe khen thì mặt bà Hà liền tươi tắn hẳn ra. Bà ngoái đầu lại nhìn Gia Hân và nói: "Cái con nhỏ này càng ngày càng dẻo miệng thôi. À mà hôm nay mẹ về quê trước để chuẩn bị giỗ ba của hai đứa, ở nhà lo giúp mẹ nhé. Cuối tuần thằng Thành đưa con về quê sau. Dù gì thì cũng mang tiếng con dâu cái nhà này rồi, nên con cũng phải về ra mắt cho phải phép." Nghe vậy Gia Hân liền có chút đắn đo: Con cũng phải đi hả mẹ?" "Ừ, con chuẩn bị đi, vài hôm sau rồi xuống sau. Nhớ hai đứa nên tranh thủ lời mẹ nói nhé. Thôi mẹ đi đây." "Dạ vâng mẹ." Xe lăn bánh, Gia Hân cũng vội khóa cửa rồi đi vào trong nhà, thì bất chợt điện thoại trong túi áo của cô rung lên, báo cáo cuộc gọi đến. Thò tay vào rút chiếc điện thoại ra, Ngó qua là một số lạ, tự dưng trong lòng của Gia Hân xuất hiện cảm giác bất an, nên cô không vội đi vào nhà mà đứng vội lại ngay cạnh vườn hoa, có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn bắt máy. Gia Hân nhỏ giọng lên tiếng. Alo. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ồm ồm đầy quen thuộc. Chào cô em, lâu quá mới liên lạc cho cô em được đấy. Lâu nay em được nhà giàu nuôi mập mạp trắng trẻo rồi thì cũng nên trả nợ cho bọn anh đi chứ. Gần Tết rồi, đừng có để thiếu nợ, từ năm này qua năm khác nha em. Là tiếng thằng bá đầu gấu đây mà. Gia Hân hơi sửng sốt, thốt lên câu hỏi trong đầu của mình, vì cô thấy hơi lạ. Tại sao thằng bá vẫn giữ số liên lạc của cô chứ, mà hơn tháng nay nó lại im hơi lặng tiếng, và đến hôm nay mới gọi cho cô. Tuy là nghe tiếng nó, Gia Hân cũng hơi run, nhưng mà cô đang có tiền nên tâm trạng cũng ổn lắm. Thôi thì có vay có trả, trả quách đi cho chúng, cho nó rảnh nợ, còn hơn là cứ kéo dài và dây dưa mãi. Nghĩ tới đó, Gia Hân cố hít một hơi sâu, cô cất tiếng nói. Tao cũng muốn tìm bọn bê đây. Hôm nay tao rảnh, tụi mày sang ngay ngã tư đường. Gia Hân chưa kịp nói hết câu thì thằng bá liền cười khà khà rồi lên tiếng chắn ngang. Anh biết em đang ở đâu rồi, không cần phải nói kỹ như vậy đâu. Hẹn cô em 10 giờ anh qua tới. Đúng là lọt hố nhà giàu có khác nha, nói chuyện mạnh miệng lắm rồi đấy. Nghe thằng bá nói vậy, Gia Hân liền cau mày chột dạ, vì cô không biết lý do gì thằng bá lại biết cuộc sống của cô rạch ròi như vậy. Sao mà lại biết chỗ tao ở? Cái Sài Gòn này lỗ chó nào mà không có dấu chân của anh. Em còn non và xanh lắm, không đấu nổi anh đâu. Mày đang nói mày là chó đấy à? Đúng nhỉ, đánh hơi nhanh thật đấy. Mẹ con kia, tao nhẹ nhàng nói chuyện với mày mà mày còn muốn lên mặt với tao sao? Thì sao? Mày ngon nói thêm tiếng nữa đi, chứ đây tao đéo trả mày đấy. Mày... Thôi được rồi, tao nhịn mày lần này. Khôn hồn ấy thì chưa nay gặp tao. Tại ngã tư đường và khu biệt thự mà Gia Hân đang ở, Gia Hân đứng bên lề đường đợi bọn thằng bá đến. Cũng may thừa ngày buổi trưa Minh Thành cũng không hay về nhà ăn cơm, nên mọi chuyện đối với Gia Hân diễn ra rất thuận lợi. Cô chùm đầu kín mít, lại đeo mấy lớp khẩu trang, đội chiếc nón to che đi khuôn mặt, nên dưới cái nắng nóng hắt vào cả người, cô tuôn mồ hôi ướt đẫm. Dưới cái nắng 35 độ mà cứ đứng mãi ở bên đường, nhìn dòng người qua lại đông đúc, nhưng bọn thằng bá vẫn mất tăm. Hai con mắt của Gia Hân mỏi nhừ, định bụng rút cái điện thoại ra gọi cho tụi nó một cuộc, hỏi là có đến hay không. Nếu mà không đến thì cô sẽ đi về. Nhưng vừa cầm cái điện thoại trong tay thì vô tình Gia Hân lại thấy một màn nóng bỏng khác không nên thấy. Từ bên kia đường, một cặp đôi đang bước xuống từ chiếc xe bốn bánh rồi đi vào trong quán. Mà người đó không ai khác chính là Minh Thành, là người chồng trên danh nghĩa của Gia Hân. Minh Thành đang nắm tay tình tứ với một người con gái khác. Gia Hân đứng khựng người, hai mắt mở chân chân, ánh mắt cô dừng lại ngay cái hình ảnh thân mật đó của Minh Thành. Phải nói tâm trạng của cô lúc này vừa bàng hoàng lại vừa khó chịu lắm. Cô đối với Minh Thành không phải là yêu, nhưng không hiểu sao khi thấy Minh Thành nắm tay người khác, tim cô lại đập rất nhanh và khó thở. Đôi tay vụng về thừa thãi, chẳng biết nên làm gì, chỉ đành bấu chặt vào chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Họ đi vào quán, nhìn Minh Thành lịch lãm ngồi cùng bàn với cô gái xinh đẹp. Họ trao nhau những cử chỉ tình tứ. Tự dưng nhìn thấy cảnh này, trên khóe mắt của Gia Hân bỗng chốc rơi xuống một giọt lệ mặn chát. Hóa ra anh ta chẳng phải bị bóng, cũng chẳng có ảnh hưởng tâm sinh lý gì như bà Hà từng nói, mà là do họ gạt cô. Hôm nay bà Hà về quê, Minh Thành lại sớm cho cô một cú sốc thế này. Đúng là anh ta đã quá coi thường sự có mặt của cô rồi. Nhìn họ một lúc lại chẳng thấy bọn thằng bá đến, đứng đây mãi thì càng thêm bực bội trong lòng. Gia Hân đành quyết định về nhà. Cô tắt máy, chẳng thèm gọi cho thằng bá luôn. Cả ngày hôm đó đến tối, trong căn nhà to lớn chỉ có mình Gia Hân lủi thủi. Cảm giác trống vắng bốn bề lạnh tanh khiến cho cô thêm nhàm chán mà chẳng biết làm gì. Hết ngồi lại nằm, hết đi rồi lại đứng, ánh mắt vô hồn đến độ nhìn thấy cái vật gì cũng trở nên đáng ghét. Cô bật tivi rồi lại tắt. Cô nấu ăn nhưng rồi lại chẳng ăn nổi. Cô không khóc nhưng hai mắt lại đỏ ngầu. Gia Hân chẳng hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Từ khi nhìn thấy cảnh Minh Thành thân mật với người khác, trong lòng cô lập tức rối bời như một mối tơ vò. Hóa ra cái cảnh chồng mình có nhân tình bên ngoài lại khó chịu như thế đấy. Ấy vậy mà cô nào đâu biết, cứ mỗi ngày lướt Facebook, chui vào mấy cái nhóm kín tâm sự Eva lần đầu làm mẹ, thấy những cái gì ta tút than thở chồng ngoại tình khóc lóc vật vã, đòi sống đòi chết. Những lần đọc xong những lời than thở đó, cô chỉ ngao ngán, kéo màn hình lướt qua nhanh chóng như một cơn gió. Đơn giản cô nghĩ rằng chồng mình có bồ rồi thì bỏ Quách đi cho xong, đau khổ chi cho nó mệt ra. Đôi lúc cô còn trách họ ngu nữa, bản thân sống khổ không biết vực dậy lại còn lên mạng than thở. Người đồng cảm thì ít mà kẻ chê trách thì nhiều. Ấy vậy mà đến khi câu chuyện nó vận vào người mình rồi, cô lại cảm thấy hụt hẫng. Trong khi giữa cô và Minh Thành chưa có gì gọi là ràng buộc cả, thế mà cô đã không chịu nổi cảnh này rồi. Không biết sau này cô có chồng rồi, bắt được cảnh ngoại tình, cô sẽ xử lý ra sao? Hay là vẫn ngu ngốc ôm mặt khóc tức tuổi như bao người khác mà cô từng chửi? Cả buổi tối Gia Hân nằm vật vờ ghế sofa, cả ngày không ăn, cứ mãi suy nghĩ đủ thứ chuyện rồi buồn, nên trông Gia Hân lúc này nhìn thiếu sức sống lắm. Cho tới tầm 10 giờ đêm thì có tiếng xe hơi chạy vào sân. Đoán chắc là Minh Thành về, Gia Hân mới đưa tay lên dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo. Sau đó uể oải đứng bật dậy, đi ra mở cửa. Minh Thành đậu xe vào hầm rồi đi vào. Trông thấy sắc mặt của Gia Hân không tốt, tóc tai lại bù xù, anh liền cau mày nhìn cô một lượt rồi quan tâm lên tiếng hỏi: "Cô chưa ngủ à?" Gia Hân ỉu xìu trả lời: "Nhà vắng quá tôi không ngủ được." Minh Thành không nói gì nữa, lách người đi vào nhà, khom xuống cởi giày bỏ trên kệ rồi đi ra ghế ngồi. Anh đưa tay rót ly nước lọc uống cái ực vào miệng, sau đó ngả đầu ra sau ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt muộn phiền thấy rõ. Gia Hân cũng đi lại ghế ngồi đối diện với Minh Thành. Tự dưng thấy thái độ của anh ta thế này, cô lại vô thức cong môi lên, nhếch lên biểu hiện của sự khinh bỉ. Anh ta hẹn hò với gái, bây giờ lại về nhà trưng ra cái bộ mặt mệt mỏi đó cho cô xem sao? Chẳng lẽ mới đi hẹn hò đã bị đá rồi? Anh không bị bóng có đúng không anh Thành? Bất ngờ Gia Hân lên tiếng hỏi. Minh Thành liền hé mắt nhìn cô. Anh ngồi thẳng dậy bình thản trả lời: "Một bí mật giá hơn 100 triệu, cô muốn thế nào?" Gia Hân nghe xong lập tức nhíu mày, chẳng hiểu là anh ta đang muốn nói khùng nói điên cái chuyện gì. Cô liền đáp lại: "Bí mật gì mà giá 100 triệu là sao?" Minh Thành lạnh giọng trả lời: "Cô không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu? Tờ giấy nợ và tổng tiền lãi gần 150 triệu. Con gái con lứa gì mà ăn chơi như thế hả?" Minh Thành dứt lời còn đẩy tờ giấy đó anh vừa rút trong túi áo ra cho cô xem. Nhìn tờ giấy nợ đã cũ ở trên bàn, gương mặt của Gia Hân đen lại. Cô chột dạ khi đột nhiên Minh Thành lại biết được vụ này của cô. Nói gì thì nói chứ chuyện cô mắc nợ của bọn xã hội đen mà để anh ta biết cũng chẳng vẻ vang gì cả, có thể nói là còn rước thêm nhục nhã nữa. Trong phút chốc, mặt của Gia Hân sượng đi vì thốn, nhưng cô vẫn cứ cứng miệng. Cô chụp tờ giấy nợ cầm lên tay rồi hắng giọng nói: "Ờ thì tôi mắc nợ thì mà kệ tôi, đâu có liên quan tới anh đâu. Tôi không mắc nợ vô nhà anh nhận đẻ mướn làm cái gì? Tôi đẹp chứ đâu có điên đâu." "Ờ, không có liên quan tới tôi, chỉ là sau khi biết chuyện tôi hơi nể cô thôi mà." "Ủa, sao nể tôi cơ chứ? Mà nè, anh đừng có mà dở cái giọng khinh người thế với tôi nghe chưa? Mà anh nói đi, tôi mắc nợ thì có liên quan gì tới anh mà anh nói bí mật gì đấy?" "Ơ mà khoan, sao anh biết tôi mắc nợ chứ? Chẳng lẽ..." Gia Hân sốt sắng hỏi lại Minh Thành. Anh ta nhàn nhã gật đầu. Cô như đã đoán ra được thâm ý thì liền nói: "Ý anh là anh đã trả nợ cho tôi có đúng không?" Minh Thành hài lòng vỗ vỗ tay mấy cái rồi nói: "Cô bắt đầu thông minh rồi đó, vậy hiểu ý tôi chưa?" Đầu của Gia Hân lúc này hơi bị rối bởi mọi chuyện chưa sâu chuỗi lại được hết, nên cô đành e dè hỏi tiếp: "Ý gì chứ? Ai mượn anh trả rồi ra điều kiện với tôi? Tôi còn chưa hỏi tội anh đó. Lúc xưa anh lén phén đi với con nào vậy hả?" Minh Thành đáp trọn lọn mấy chữ: "Người yêu." "Người yêu? Mạnh miệng quá nhỉ. Thế sao ở nhà lại giả bóng vậy? Sở thích hả? Có tin tôi mách mẹ anh không?" "Đợi sau chuyến về quê, cô mách cũng chưa muộn đâu. Nhưng giờ thì đừng có mà làm phiền mẹ tôi. Mọi việc tôi đã có cách an bài cả rồi. Lúc này cô nên thực hiện cho xong nghĩa vụ của mình đi." "Nghĩa vụ gì cơ chứ?" Anh ta nói chuyện không đầu không đuôi, làm Gia Hân phát bực. Đang tò mò không biết ý đồ anh ta là gì thì anh ta đứng phát dậy, không nói không rằng, thẳng thừng nắm chặt lấy tay cô, kéo đi một mạch lên lầu, không cho cô có kịp thời gian phản kháng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện